27 tháng 12 2014, mới vừa qua lễ Giáng sinh của bên Đạo Công giáo tại Hoa Kỳ. Bữa nay tại chánh điện làng Gia Di Đà Con Rô, tôi có một buổi pháp hội, bắt pháp hội rất đặc biệt. Mời quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy chuẩn bị bài pháp hội hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi biết rằng cái đề tài này tôi đưa ra giảng thì tôi nghĩ cách đây 2009 tôi đã phát hành cái cuốn sách Cuộc đời của Ngài Hư Vân Đại Sư, cái tựa đề là Thơm Ngát Hương Lan, do ba người dịch cái tác phẩm này từ Hán văn ra Việt văn, đó là ông thân tôi tức là Tỳ Kheo Kiến Châu, rồi bà chị tôi là Ni Sư Như Thủy, và em út tôi là Sư Tô Hạnh Đoan. Thì trong này quý vị nào đã có cuốn này rồi không? Đó là có rồi, thì có những gì chưa có. Nhưng mà khi quý vị đọc qua, tôi cho quý vị đọc mấy năm rồi đó, nhưng mà hầu như chúng ta đọc kinh, chúng ta không hay đọc sách, chúng ta không có thấy. Nhiều người nếu mà không khai triển ra, quý vị không thấy cái thâm sâu của quyển sách này. Thật ra tôi nói cho quý vị, trong cái kinh Pháp Hoa, khi mà Đức Phật nói là ta sau khi Như Lai diệt độ, tất cả các hàng Bồ Tát họ sẽ thị hiện trở lại cõi ta bà này, để mà họ tiếp tục mà hộ pháp có không quý vị. Thì bây giờ cái đời này là cái đời mạt pháp, mà sở dĩ kinh điển còn lưu hành được đây là nhờ sức của nào quý vị? Sức của các vị hộ pháp, các vị Bồ Tát, đúng không quý vị? Thì như vậy đó, làm thế nào quý vị để nhận diện được cuộc đời của các vị Bồ Tát thị hiện trong cái thân phàm phu? Tôi đố quý vị, trước khi tôi nói chuyện, bữa nay cái đề tài tôi đem ra là tìm hiểu cuộc đời của Ngài Hư Vân Đại Sư, một cái vị thánh tăng mà sống 120 tuổi, và Ngài viên tịch vào năm 1959, tức là chưa tới 60 năm phải không quý vị? Và Ngài Hư Vân Đại Sư này, Ngài bị tất cả là trên cả trăm cái tai nạn luôn. Mà bây giờ tôi đối quý vị, làm sao quý vị biết được một cái vị đó là một cái vị thánh tăng, một cái vị A-la-hán, một cái vị Bồ-Tát mà họ thị hiện trở lại cõi này để mà họ hộ trì chánh pháp của Đức Bổn Sư? Quý vị lấy cái tiêu chuẩn nào để biết? Thật ra khi mà quý vị nhớ nhà người nào mà họ xưng họ là Bồ Tát, họ là Thánh, họ là Thần, cái đó là đồ dỗm hết. À, mà quý vị nhớ Ngài Hằng Sơn và Thập Đắc ở bên Tàu, hai cái vị đó là hai vị Bồ Tát thị hiện, mà sau này người ta biết một cái là các ngài nhập diệt ngay, không có sống đâu. Thì bây giờ tôi đi lại cuộc đời, tôi biết bây giờ khỏi mất thời giờ, tôi đọc lại để tôi phân tích từng Ngài Hư Vân qua cái cuốn tựa đề là Thơm Ngát Hương Lan, tiểu sử của Ngài Hư Vân Đại Sư, một vị đại sư mà suốt đời sống ở những cái liều, những cái cốc mà Ngài cất, Ngài xây dựng tùng tu hàng ngàn ngôi chùa, Ngài độ hàng ngàn đệ tử tăng ni, nhưng mà Ngài sống cuộc đời rất là thanh đạm. Bây giờ mời quý vị lắng nghe. Ngài Hư Vân Đại Sư họ Tiêu, gốc người ở tỉnh Lân Lan, cha tên là Ngọc Đường, mẹ thuộc họ Nhan. Ngài thuộc dòng dõi của hoàng đế Lương Võ Đế. Lương Võ Đế là ông vua nổi tiếng không quý vị? Ngài là dòng dõi hậu vệ của Lương Võ Đế. Đời Thanh, điên hiệu Đạo Quang, đầu năm 1821, cha của Ngài thi đậu được bổ làm quan tri phủ tỉnh Phúc Kiến. Bác Minh Như biết tri phủ là nó tương tự Việt Nam là tỉnh trưởng phải không? Quận trưởng thôi phải không? À, quận trưởng. Cha mẹ Ngài hơn 40 tuổi mà vẫn hiếm muộn, nên một hôm hai ông bà than thở với thầy trụ trì chùa Quan Âm để cầu tự. Thầy trụ trì chùa Quan Âm nói: xin mời hai vị coi như là dương phủ, dương viện, tri phủ lên trên chùa Quan Âm để tôi nhân cái ngày lễ. Quý vị biết hàng năm Đức Quan Âm này có mấy ngày lễ quý vị? Ba ngày vía rồi nha quý vị. Vía Quan Âm không phải là một ngày mà nhiều ngày lắm nha. À, thì thế là ngày 19 tháng 2 nhân ngày vía Quan Âm. Thì lúc đó ông thầy trụ trì của cái chùa Quan Âm mới nói thôi mời quan phủ, tri phủ lên để mà cầu tự. thì lên thắp nhang và tụng một thời kinh Phổ Môn Cầu Tự. Thì khi đó cầu tự xong thì ông thầy trụ trì ông mới nói: bây giờ mời tri phủ qua bên trai đường thọ trai. Thì lúc đó bà mẹ của ngài Hư Vân mới nói: tôi xin được cúng dường. Cúng dường làm sao để cho cái lời nguyện này nó được coi như là thành tựu viên mãn. Thì khi đó hòa thượng ông nói: tùy cô, tùy coi như là bà tri phủ phu nhân, bà muốn cúng cái gì bà cúng, ở đây là không có quyền coi như là đặt để. Thì bà đi ra, sau khi thọ trai xong bà ra bà đi ngang, thọ trai xong bà đi ra mặt tiền chùa, thấy cây cầu ở phía đông chùa bị hư, và bà thấy cái cầu này là bắc qua cái đài, cũng giống như cái cầu bắc qua cái chỗ Quan Âm của mình á. Quý vị thấy mình có Quan Âm, mình có cái cầu đi qua cái hồ, thì cái cầu nó bị sập, người ta không thể qua lễ lại. Thì bà mới quay qua nói với ông tri phủ: này tri phủ phu quân, mình nên bỏ tiền ra sửa cây cầu này để cho đàn na tín thí vào đến lễ Quan Âm. Mà nếu quả thật là với cái công đức này Quan Âm chứng giám lòng thành, xin cho mình có được một đứa con trai để mà nói dõi trong đường. Thời gian trôi qua, một tháng sau, ngày nọ mẹ của ngài Hư Vân nằm mơ thấy một người áo xanh tóc dài đội mũ Quan Âm cởi hổ và nhảy lên trên giường nằm. Mẹ của ngài giật mình thức giấc, cảm giác có mùi hương thơm lạ bay tỏ khắp nhà. Bà giật mình kể chuyện cho chồng nghe, không ngờ tri phủ đại nhân cũng mơ thấy một người cởi hổ đội mũ Quan Âm nhảy lên giường. Sau đó mẹ của ngài biết mình có thai. Sau khi có thai, cha ngài được chuyển tới phủ Thường Châu niên hiệu Đạo Quang 20 năm Canh Tý ngày 29 tháng 7 giáp Thân Giờ Dần nhằm ngày 26 tháng 8 năm 1840 dương lịch. Ngài chào đời tại phủ Tuyền Châu. Lúc thân mẫu ngài sinh ngài Hư Vân ra đời, bà chỉ thấy một cái bọc, và khi bà nhìn thấy cái bọc đó thì lúc đó một cái người mà đỡ đẻ đó, cái người mà cái bà mũ á, bà đó bà la: phu quân, đẻ được một cục thịt. Thì thay vì cái đẻ bọc điều, nhưng mà cái bà này bà chưa từng thấy đẻ bọc điều, thì cái bà mụ vừa la lên: à, tri phủ phu quân, đẻ được một cục thịt quái thai. Vừa la xong thì bà này bà tức thở mà sợ quá, và mẹ của ngài Hư Vân xúc động quá, nói mình sanh ra quái thai, tắt hơi thở từ từ. Cha của ngài buồn rầu quá, mới nói rằng mình đi cầu tự ở đền Quan Âm, chùa Quan Âm, đã bỏ tiền xây cái cầu để người ta qua bên đền Quan Âm lễ lại, mà tại sao giờ này lại được cái quả là đẻ là một quái thai. Câu chuyện ngài đẻ quái thai đến tay một cái người thầy thuốc ở trong cái huyện đó, và ông nói: xin quan tri phủ đại nhân cho tôi biết coi cái cục thịt quái thai nó như thế nào. Thì đem dục vào giường, thì dục vào giường xong thì ông kêu lại, ông nói: trời ơi, cái này là đẻ bọc điều. Và cái ông thầy thuốc đó, ông mới lại ông xé bọc điều ra, và ông làm những cái phương pháp gì đó mình không biết trong này cho nó. Và ngày một tiếng đồng hồ sau thì ngài Hư Vân đại sư cất tiếng chào đời, tức là ngài sinh ra đời. Quý vị để ý một cái điểm mà những vị mà Phật Bồ Tát hai thánh tăng thì hiện xuống trần, quý vị thấy đa số họ Đức Phật Thích Ca sau khi mà bà Ma Gia Hoàng hậu đi về quê và đi qua cái giường, giường gì quý vị? Lâm Tỳ Ni. Tới giờ nghỉ trưa trở về quê mẹ để sanh con theo phong tục người Ấn Độ, và bà nghỉ trưa thì bà mỏi, bà giơ tay hết cầu qua vô u, Đức Phật nhảy từ nách, và sau 7 ngày bà mất. Có phải như vậy Đức Phật cũng một côi mẹ không quý vị? Mà ngài Hư Vân đây vừa lọt lòng ra là đã một côi mẹ rồi. Quý vị thấy rõ một điểm không? Lục Tổ Huệ Năng vừa sinh ra đời thì cha ngài bị mất, và đồng thời bị khi mà nó cấn thai ngài đó, thì Lục Tổ Huệ Năng ở trong thai mẹ 6 năm. Và 6 năm có thai mẹ 6 năm, và trong khi đó người ta kêu là quái thai. Cha của ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng bị mất chức và đài về xứ Lãnh Nam, và sau cùng ông buồn của ông bệnh chết. Thì quý vị thấy tất cả những cái gì mà Phật Bồ Tát Thánh Tăng mà thị hiện á, hầu như là không được cái hạnh phúc trọn vẹn. Cha mẹ quý vị có để ý cái điểm đó chưa? Ngài Hư Vân là coi như mất mẹ từ lúc mà vừa lọt lòng, rồi Đức Phật mất mẹ sau khi 7 ngày, và ngài Lục Tổ Huệ Năng mất cha sau khi sanh ra một thời gian đó. Từ 1 tới 4 tuổi ngài ở Tuyền Châu, ngay từ nhỏ ngài không ưa ăn mặn, hễ mà nhà cho ăn thịt cá là ngài ối đôn ra hết. Cái chỗ này thầy cần highlight ở trong này đó, những vị nào tu hành mà con cháu quý vị nó chỉ ăn xì dầu với nước tương mà nó ăn mà quý vị đút thịt đút cá nó nhăn nó nhổ, quý vị có bị không? Có không? Quý vị đừng có ép, nhớ nha. mấy đứa này đời trước nó có tu rồi, thành ra đa số bà nội bà ngoại á, là cứ thấy nhiều cứ gọi điện thoại nó thay ớ xong mà con thầy có cái chú nào cho con ăn thôi, ăn gì nó ăn xì dầu á, chứ con không nó ăn mà cho nó ăn thịt má ba nó là nó không ăn. Thì từ nay quý vị nghe câu chuyện này, quý vị làm ơn, cái chủng tử của người ta ăn chay người ta tái sanh trở lại, thành ra quý vị đừng có ép nhớ nha. Hễ mà ăn mặn là ói ra hết, ăn chỉ ngày chỉ ăn cơm trắng với xì dầu. Và bà kế mẫu bà nuôi, hễ thấy tượng Phật pháp vật tam bảo mà vào chùa đó, lâu lâu mà vẫn đi vào chùa, tại vì mẹ ngài mất á, thì cha ngài lâu lâu á, quan tri phủ cho ngài vô để mà gửi cốt mẹ trong chùa, thì vô tới nơi là ngài Hư Vân lúc đó còn bé lắm, 4-5 tuổi mà vô chùa là không chịu về, và khóc lóc và cứ vào cứ dọc những cái pháp, coi như pháp khí. Quý vị để những đứa nhỏ mà nó đã có tu, nó vô nó xích chơi chuông, chơi mỏ, chơi chuỗi, mà nó vô chùa nó làm như là nó lưu luyến lắm. Đó là những cái đứa nhỏ đã có đời tu đời trước. Ngài Hư Vân lúc 4 tuổi hãy thấy tượng Phật pháp vật tam bảo trong chùa thì mừng, mỗi lần vào để mà cầu siêu cho mẹ ai cũng lấy làm lạ. Từ 5 đến 10 tuổi ngài đổ sang cư trú ở Dương Châu thuộc địa phận Phước Ninh. Năm ngài Hư Vân 11 tuổi, cha ngài lại về Tiền Châu làm tri phủ. Bà nội ngài họ Chu đã già yếu, ngài là cháu nội độc tôn duy nhất nên gia đình quyết định làm lễ đính hôn với hai tiểu thư của con của hai vị đại trưởng giả trong huyện Tiền Châu là Điền tiểu thư và Đàm tiểu thư. 11 tuổi mà ông quan tri phủ ông có đứa con một à, thành ra ông bắt coi như là kết hôn đó quý vị, coi như là đi hỏi vợ đó. Thì quý vị thấy một cái điểm này, ngài Ca Diếp quý vị thấy rõ không, ngài Ca Diếp quý vị nhớ trong cuộc đời ngài Ca Diếp thì nó giảm rồi đó, tại vì trong một đời quá khứ ngài Ca Diếp là một người thợ bạc, và một vợ của ngài Ca Diếp là một cô gái gánh nước, rồi mới đi gánh nước rồi gửi cho ông thợ bạc để mà lấy cái vàng, lúc đó sau này hai người được phúc đức là nguyện cho tôi đời đời sanh đời nào cũng có là cái thân xác vàng rồng. Thì quý vị thấy ngài Ca Diếp mà sau khi mà ngài còn là cư sĩ chưa tu đó, ngài Ca Diếp á là tôn giả Đại Ca Diếp mà cái người tổ đầu tiên của thiền tông, mà khi Đức Phật đưa cành hoa lên đó, thì quý vị nhớ ông cưới vợ rồi mà 12 năm cha ông nhốt ông trong phòng đó, mà hai người vẫn thanh tịnh, chỉ có bậc thánh mới làm được chuyện đó. Quý vị thấy không, là nghe kỹ tiếp nè. Mới 11 tuổi mà ngài đã bị bà nội và cha bắt đi làm lễ hỏi với Điền tiểu thơ và Đàm tiểu thơ, hai công chúa coi như con của một vị tri huyện ở trong cái vùng Tiền Châu. Cuối năm thì nội ngài mất, cha ngài về quê thọ tang. Cũng trong năm này Hồng Tú Toàn khởi nghĩa ở Kim Điền. Hồng Tú Toàn là quý vị biết một cái đơn vị mà nó nổi lên, nó loạn, nó đảo chánh nhà Thanh, phải không bác Minh Nhân? Năm Tân Hợi 1851 là niên hiệu Hàm Phong năm đầu, ngài được 12 tuổi tháng 2. Cha của ngài Hư Dân có việc đi Đài Loan, ông dẫn ngài theo chiếc thuyền nhỏ khởi hành từ cửa Hạ Môn lên đến trên biển, tức là đi từ trong đất liền qua Đài Loan đó quý vị, làm quan mà đi qua bển đi kinh lý, thì có dẫn theo ngài Hư Vân trên chiếc thuyền nhỏ khởi hành từ cửa Hạ Môn lên đến trên biển, thì bỗng thấy gió mưa nổi lên cuồn cuộn, nổi lên cuồn cuộn, và ngài thấy cũng như là bão nổi lên. Thì ngay lúc đó người đó chỉ thấy là người ta đi trên thuyền chỉ thấy là mưa bão thôi, nhưng mà lúc đó ngài Hư Vân ngài mới nói: thưa cha, con thấy trên biển có một con quái vật khổng lồ, lưng to như quả núi, nhô cao hơn mặt biển tới mấy mươi thước. Mọi người trên thuyền là không thấy điều quảng kinh, người ta đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà ngài Hư Dân, ngài thấy có một con quái vật rất là to. Ngài tất cả trên thuyền chắp tay niệm Phật cầu Quan Âm, nhưng mà sóng không có yên, gió không lặng. Lúc đó ngài Hư Vân mới 12 tuổi, ngài đứng trước miệng thuyền và ngài niệm Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát có 3 tiếng, thì gió yên sóng lặng. Quý vị thấy tức là một cái vị mà mới 12 tuổi, rồi lúc đó mình nghĩ tại sao ông này niệm mà linh, thật ra ngài là một cái vị thánh tăng, một vị Bồ Tát, mà ngài mới thấy, ngài có cái thần nhãn lúc còn nhỏ rồi. Thành ra quý vị để ý điểm này. Và từ đó sau khi sóng yên sóng lặng thì trên thuyền mọi người đều quảng kinh, đồng chắp tay niệm Quan Âm, mà cái con vật này nó dài đến nỗi là thuyền đi từ cái đầu nó mà qua tới cái chân nó đi tới nửa tiếng đồng hồ mới hết cái con quái vật này. Năm này Hồng Tú Toàn đánh Vĩnh An, xưng là Thái Bình Thiên Quốc Thiên Dương. Năm Nhâm Tý 1952, ngài Hư Vân được 13 tuổi, theo cha đưa linh cữu bà nội và mẹ về quê ở đất Tương an táng. Gia đình mời chư tăng đến làm đám, ngài được thấy các pháp vật tam bảo trong lòng rất vui. Sẵn nhà có kinh Phật, Ngài đọc chuyện Hương Sơn kể việc thành đạo của Bồ Tát Quan Âm, tâm tư của Ngài cứ vương vấn mãi, và Ngài cứ đảnh lễ và xin theo các vị hòa thượng đến làm đám cho mẹ và cho bà nội xin xuất gia, nhưng mà cha Ngài không cho. Thấy gặp ông thầy nào cũng có đội vô chùa tu và cấm tuyệt đối không cho Ngài hư vân gặp một vị thầy nào hết. Tháng 8 Ngài theo chú đến Bồ Dương, đi dân hương ở Nam Nhạc, dạo các cảnh chùa, lòng bồi hồi xúc động, cảm giác như có duyên xưa. Và Ngài hỏi cha Ngài, tại sao con đi đến các cảnh chùa con thấy hầu như là con quen thuộc lắm. Rồi ý chẳng muốn quay trở về, nhưng mà cha Ngài và chú Ngài cho người kiểm soát rất kỹ. Một lần vô chùa là ổng kiếm chỗ trốn để ổng ở lại. Tháng 8 Ngài theo chú đến Bồ Đường, đi dân hương ở Nam Nhạc, vào các cảnh chùa, lòng bồi hồi xúc động, cảm giác như có duyên xưa, ý chẳng muốn quay về. Và Ngài lúc nào cũng đòi theo các vị hòa thượng xin xuất gia. Năm Hàm Phong thứ 3 Quý Sửu, Ngài được 14 tuổi. Cha Ngài biết con mình có chí xuất gia, muốn giữ Ngài lại ở nhà để nối dòng nối dõi, bèn thỉnh một ông thầy họ Vương đến dạy cho pháp tu tiên trường sanh bất tử. Thì bên Tàu nó có một cái đạo tu tiên. Thì cha của Ngài nói, con bây giờ con muốn tu mà tu theo Phật đó là tuyệt dòng tuyệt giống, 30-40 tuổi mới cầu tử được có con. Mẹ con mất sớm, bà nội thì cũng có mình ba, mà giờ ba có mình con. Thì bây giờ con muốn tu, rước một thầy tu tiên về được quyền ở nhà lấy vợ. Vì thấy sợ con mình đi xuất gia làm hòa thượng không thể nói giỏi tâm đường, cho nên cha Ngài mới thỉnh một ông thầy về đạo tiên luyện khí công. Ngài trong lòng không ưa nhưng chẳng dám tỏ bày. Sau khi học khí công tiên được 3 năm thì Ngài hỏi với ông thầy dạy về luyện tiên khí công, thưa sư phụ, cái pháp luyện đạo tiên này sẽ được trường sanh bất tử chăng? Vị thầy nói, không, con có thể vào núi ẩn tu, con sẽ sống được tới 500 năm. À, nói tu cái đạo này á, mà vào núi để mà sống á, thì được 500 năm. Nhưng mà cái ông thầy này ổng có được cái lợi là ổng dạy cho cái ông này ăn tất cả các lá cây. Ông này ổng chỉ cho ông này. Đầu tiên là họ ăn lá cây, là lên vùng rừng. Thì trong thời gian này, Ngài Hư Vân được Ngài đưa vào các núi để luyện tiên. Thì quý vị biết bên, ở trong quân đội bác bao nhiêu biết mình đói, mình khát trong rừng, chứ có những cây mình ăn được mình sống. Mà có những cái không có nước kêu là mưu sinh thoát hiểm, bác bao nhiêu biết chuyện đó mà. Thì cái ông này cũng đưa vào 3 năm đó để mà cho ông này luyện tiên. Thì Ngài Hư Vân ở trong đó, Ngài biết cái nào ăn được, cái lá nào ăn được và trái nào ăn được. Thì học 3 năm thì hỏi ông thầy, thưa thầy, thưa sư phụ, với cái đạo mà luyện tiên như dưỡng khí công như vậy thì có được chấm dứt luân hồi sanh tử không? Thì khi đó ông thầy ông nói, đạo của ta có trường sanh nhưng mà không có bất tử. Ở trường sanh được bao lâu? Nó được 500 năm. Mà thời bây giờ quý vị thấy mà tu mà theo đạo tiên thì được 500 năm thì đối với người bên Tàu người đó là ta khoái rồi. Nhưng mà Ngài Hư Vân với cái chủng chỉ Ngài nói 500 năm thì đâu bằng ông Bành Tổ sống 800 năm. Rồi bây giờ cũng không còn, phải không quý vị? Và từ đó Ngài có ý nghĩ phải tiếp tục bỏ đạo tiên và phải theo một cái đạo nào chấm dứt luân hồi sanh tử. Mùa đông năm này cha Ngài về quê xã Tam Nội, tức là 3 năm nha quý vị, ông gửi cho ông chú để ông thầy đầu tiên về để giữ, giao Ngài cho chú chăm sóc. Sau đó ông đổi sang Phúc Kiến nhậm chức tri phủ ở Hạ Môn, làm quan ở đây được 2 năm thì ông trở về làm tri phủ ở Tuyền Châu. Năm này Hồng Tú Toàn định đô ở Nam Kinh, Tăng Quốc Thiên Mộ Quân rất tương để đảo chánh nhà Thanh nhưng không thành. Năm Bính Thìn 1856, niên hiệu Hàm Phong nhà Thanh đời thứ 6, Ngài được 17 tuổi, ở nhà vẫn bị ông thầy mà dạy về tu tiên, tiếp tục luyện công, luyện khí. Nhà ngươi bây giờ, dưới cái trình độ nhà ngươi chỉ tu được 500 năm, hãy ráng luyện để thọ được 1000 năm. Ngài Hư Vân biết đây không phải là pháp giải thoát rốt ráo nên lòng khó chịu như ngồi trên gai, song bề ngoài vẫn tỏ ra ngoan ngoãn học luyện theo ông thầy giải pháp tu tiên trường sanh bất tử, ráng chăm coi việc nhà để cho ông chú mình vui lòng, hòng thoát sự giám sát nghiêm ngặt của ông chú. Ngày nọ ông chú có việc đi vắng, Ngài Hư Vân nghĩ là duyên thoát tục đã tới, bèn ôm gối trốn lên huyện Nam Nhạc. Ai dè mới đi nửa đường thì bị ông chú cho người lính hầu sai bắt lại. Chú đem Ngài về và giao cho một cái người, coi như là một cái người thị giả, là cái người ở đó, giao cho người ở tên là Phú Quách, một tên quân ở trong huyện theo dõi Ngài 24/24. Không lâu cha Ngài sợ Ngài sẽ đi trốn đi tu nữa, cho nên làm lễ, năm nay là Ngài mới có 17 tuổi, làm lễ rước dâu, cưới 2 cô vợ họ Đàm và họ Điền là kèm theo ông lễ. Rồi ngài động phòng quá chút, ngài không chịu vào trong đó để mà ngủ chung với hai cô vợ, thì quan tri phủ là cha ngài mới nhốt trong một cái phòng, bắt hai cô dâu nhốt trong cái phòng và đưa một cái lỗ đồ ăn và nói rằng ngày nào mà có con nói dối thì mới được ra khỏi cái phòng này, tức là nhốt trong một cái phòng đó. Ngài nói chúng tôi chung phòng nhưng chúng tôi không có nhiễm ô, chúng tôi hàng ngày mỗi người đều có cuộc sống riêng rẽ ở trong một phòng như vậy trọn 3 tháng. Tôi còn thuyết pháp cho hai nàng nghe. Thuyết pháp là do đâu? Do những lúc mà đi cầu siêu cho bà nội và mẹ ở trong chùa, ngài ăn cắp một cuốn kinh Di Đà, một cuốn kinh Lăng Nghiêm và về ngài nghe trong đó và ngài giảng cho hai cô vợ và cái thằng lính mà nãy tôi nói là cái thằng lính mà trên Phú Quốc á, để mà nghe. Nghe xong thuyết pháp cho hai cô vợ và cái tên cận vệ Phú Quốc, sau cùng nghe xong cả ba đều thông cảm và đồng ý để cho tôi trốn đi xuất gia. Kết quả từ phòng khuê ra bến ngoài, sau 3 tháng ba tôi không còn canh nữa, nghĩ là chúng tôi gạo đã thành cơm, nhưng mà chúng tôi sống với nhau như là tình pháp lữ chứ không có nhiễm ô vợ chồng. Năm này liên quân Anh Quốc tấn công dây hãm tỉnh Quảng Đông. Năm 1858 tôi được 19 tuổi, sau 2 năm chung sống với hai cô vợ đẹp nhưng mà chưa từng phạm giới dâm. Tôi quyết chí lìa tục. Tên lính hầu cận Phú Quốc của cha tôi theo tôi làm người canh giữ cũng đồng ý dớn chuẩn bị hành lý để hai chúng tôi trốn đi xuất gia. Chúng tôi đi bí mật thăm dò lộ trình Cổ Sơn, Phú Châu. Tên lính này rất rành đường cho nên dò tất cả đường đi nước bước. Sau đó một đêm khuya tôi từ giã hai cô vợ đẹp và nói lên đường đi tìm sư học đạo. Ngày nào tôi tìm được đạo sẽ về để mà dẫn hai cô này đi tu. Cũng giống như là ngài Ca Diếp, khi ngài đi ngài cũng hứa với bà vợ của ngài. Tôi và tên hầu Phú Quốc trốn đến chùa Dũng Tiền, núi Cổ Sơn đảnh lễ ngài Thường Khai, xin xuống tóc. Năm này liên quân Anh Pháp dây Đại Đô ký kết điều ước Thiên Tân. Năm 1859 nhằm năm Kỷ Mùi, lúc đó ngài Hưu Vân Đại Sư được 20 tuổi. Tôi theo Hòa Thượng Diệu Liên ở chùa Cổ Sơn Thọ Giới, tỳ kheo có tên là Cổ Nham, hiệu là Điển Triệt, lúc đó ngài có pháp hiệu tỳ kheo là Cổ Nham, tự là Đức Thanh, ông có 3 tên. Khi ông Thọ Giới xong á, tên á là Cổ Nham, pháp hiệu là Điển Triệt, rồi tự là Đức Thanh. Bây giờ cha tôi là tri phủ ở Tiền Châu, sai người đi khắp nơi tìm con. Tên hầu Phú Quốc Thọ Giới xong thì cũng đi du phương và biệt tích luôn, mỗi người một đường, tức là ông kia cũng đi tu và mỗi người đi một đường. Phần ngài thì trốn ở động đá phía sau, lo lại sám hối dạng Phật, không dám ló mặt ra ngoài, thỉnh thoảng gặp cọp sói cũng không biết sợ. Năm ngày 21 tuổi, liên quân Anh Pháp tấn công Bắc Kinh, vua đến thành Nhiệt Hà ký điều ước cho Bắc Kinh cho chính nước thông thương. Năm đồng trị thứ nhất 1863 nhằm năm Nhâm Tuất, ngài được 23 tuổi trốn trong sơn động lễ bái vừa tròn 3 năm, tức là ngày khi mà thầy vào tu, ngài chia tay với cái tên mà lính hầu là tên Phú Quốc, rồi mỗi người mới đi, ngài trốn phía sau cái núi có cái hang 3 năm chuyên môn lại sám hối và kinh dạng Phật mà không có đó ra ngoài vì sợ ba ngày bắt lại. Năm ngày 21 tuổi liên quân Anh Pháp tấn công Bắc Kinh, vua đến Diệt Hà ký hòa ước Bắc Kinh cho chính nước thông thương. Năm đồng trị thứ nhất 1863 Nhâm Tuất, ngài được 23 tuổi trốn trong sơn động lễ bái vừa tròn 3 năm. Ngài nọ có vị chức sự ở chùa Cổ Sơn đến báo tin ông Tiêu thân phụ của thầy đã cáo lão từ quan về cố hương là Tuyền Châu, không còn làm quan tri phủ, thầy không cần phải trốn nữa. Hòa Thượng Diệu Liên khen thầy có chí quyết kiên huyết khổ tu, suốt ngày chỉ miên lại Phật sám hối, không ra giao tiếp với Phật tử. Nhưng mà ngài tu như thế thì không đúng. Lúc đó ngài Hưu Vân ngài hỏi sao, ông ở trong núi trốn thì có một cái vị thầy họ biết được là ba ngày Hưu Vân đã từ quan và đi về quê không còn ở đây nữa, giờ nói về 3 năm nay thôi ông đừng có trốn nữa. Thì lúc đó ngài Hưu Vân nói ngài thấy tôi tu như thế nào sao, tôi 3 năm nay ở sau cái hậu liêu ở sau núi không tiếp xúc cư sĩ, suốt ngày ăn rồi chỉ lại kinh giảng Phật. Thì lúc đó ông thầy này mới bảo ông thầy này là ông thầy tri chúng coi cái chùa đó, nếu mà ngài hỏi thì tôi để nói tu như vậy chỉ ích lợi cho ngài mà không ích lợi cho chúng sanh. Ngài tu như vậy khác gì là ngoại đạo. Ngoại đạo là sao, tu khổ hạnh đó quý vị. Hồi xưa là luật sư ngoại đạo. Ngài bảo, hòa thượng bảo bây giờ thầy hãy về chùa nhậm chức, Một là nhậm làm tri khách để ra tiếp đặt ra. Hai là làm tri sự, lo việc sửa chữa những cái việc ở trong chùa chiền. Ba là làm tri chúng để coi. Bốn là làm tri khố. Chào bốn chức. Bây giờ hòa thượng sai là ba mất rồi đó, vậy ông không cần trốn nữa. Bây giờ ông tu 3 năm rồi, ông tu huệ có phước đức quá rồi, có trí tuệ rồi, nhưng mà phải ra làm phước. Ở trong chùa này bây giờ nó mỗi ngày nó có rất mấy trăm tăng ni. Ông chọn bốn cái chức: tri khách là tiếp khách, tri chúng là coi về tăng chúng ở trong làng hay trong chùa, rồi tri sự là sửa chữa bảo trì, và tri khố là lo nấu ăn. Bốn cái suy nghĩ. Ngài Hư Dân nói: ta đi tu là ta muốn giải sanh, rồi chấm dứt sanh tử, ta không muốn làm tri khách, tri khố, tri sự, tri khách gì hết. Nhưng mà hòa thượng kêu ngài hãy ra làm việc để phụng dự đại chúng, nếu không mà ngài chỉ tu huệ mà không tu phước thì không thể giải thoát luân hồi sanh tử. Ngài Hư Vân nghe không thể từ chối, cho nên phải ra làm việc. Năm Đồng Trị thứ hai 1864 nhằm năm Giáp Tý, ngài được 25 tuổi, đang làm chức tri sự tại chùa Cổ Sơn đến mùa đông tháng chạp, thì nghe tin ngài bệnh, tin cha ngài bệnh và mất tại đất Tương. Từ đây ngài Hư Dân bạc dứt gia duyên, cắt đứt thư từ. Tức là lúc đó ngài còn cho người theo dõi là cha ngài sao, hai cô vợ sao, rồi gia đình sao. Nhưng mà khi bắt đầu ngài năm 1864, lúc đó ngài 25 tuổi nhận được tin ngài qua đời rồi, ngài bạc dứt gia đình luôn, chấm dứt không liên lạc từ đây. Năm ngày Hồng Tú Toàn uống thuốc độc chết, Thái Bình Thiên Quốc tan rã. Năm ngày 27 tuổi có người đến báo tin, sau khi thân phụ ngài qua đời, người dì mẫu dẫn hai cô vợ đi xuất gia hết. Thứ pháp mẫu danh hiệu, bà pháp mẫu pháp danh là sư cô Diệu Tịnh, còn người vợ thứ nhất tên là sư cô Điền Thanh, người vợ thứ hai là sư cô Dân Khiết. Dạ, hai người vợ cũng đi tu trở thành sư cô hết. Ngài làm chức tri sự ở chùa Cổ Sơn được 4 năm, tập tu khổ hạnh, tình nguyện làm các việc nặng nhọc trong chùa. Trong chùa ai có chia phần nào ngon, ngài đều không nhận, chỉ dâng hết cho tăng chúng. Hàng ngày, ngài chỉ dùng một bát cháo, mà bát cháo dính ở dưới nồi thôi nha. Tức là ngài làm chức tri sự, rồi ngài ra làm việc 4 năm, theo lời hòa thượng bắt. Thì tất cả đồ ngon, ai cúng cái gì, ngài cũng nhường cho chư tăng ni. Và ngày cuối cùng hàng ngày thì ăn là ngày xuống á, chùa nấu cháo mà còn cháo trái ngày dán chén trái ăn, chùa nấu cơm khét mà còn cơm trái ngày ăn cơm trái, chỉ ăn hai cái đó thôi. Ngài phát cái nguyện là để mà ăn đó để tạo phước. Một điều lạ lùng là ngài ăn những cái cháo hẩm, cháo hiêu, cơm trái, cơm thiêu mà ngài vẫn sung mãn, vẫn khí lực mạnh mẽ. Trong sơn môn lúc này có thiền sư Cổ Nguyệt là người tu khổ hạnh đệ nhất. Ngài tu ở trên núi 10 năm mới hạ sơn. Hôm đó ngài xuống thăm chùa Cổ Sơn và ngài gặp ngài Hư Vân trò chuyện, rồi nghĩ thầm: mình làm việc chức sự đã nhiều năm, những việc tu vẫn chưa dự ý. Ngày xưa ngài Quyền Trang vì muốn đi Ấn Độ thỉnh kinh nên suốt 10 năm đã học tập ngoại ngữ, học tiếng Ấn Độ, học tiếng Phạn. Hàng ngày liễn đi trăm dặm, còn nhịn đói tuyệt thực. Ban đầu nhịn một ngày, sau tăng lên nhiều ngày, để phòng khi đi qua sa mạc mênh mông không nước uống. Người xưa Đường Tam Tạng pháp sư chịu khó như vậy, lẽ nào mình không noi theo? Thế nên ngài xin vào đảnh lễ hòa thượng trụ trì và nói: con đã ra làm tu phước 4 năm, xin cho con đi tầm sư học đạo. Thế là ngài từ chức tri sự, cho hết đồ đạc, chỉ giữ lại một manh áo chấp, một cái y. Ngài nói Đức Phật nói tỳ kheo là chỉ có ba y, ba bộ đồ: một cái bồ đòn, một cái tọa cụ, một cái đải. Nhưng mà ngài nói ngài sẽ giữ lại một cái y, một cái bồ đòn, một cái áo, một cái đại nước. Tức là mỗi người được ba bộ, ngài lấy một bộ thôi, cái gì thì cho hết. Từ 28 tuổi, 29, 30 tuổi, suốt 3 năm này ngài không ở chùa. Ngài lặn lội đi lên một cái dãy núi quan và ngài tìm được một cái hang động rất vừa ý. Xung quanh hang động trời tiết rất lạnh, không có trồng cây gì được. Và nhờ trong thời gian 3 năm ngài tu tiên, cho nên ngài có một cái thể lực rất là mạnh. Nhiệt độ có những lúc mà xuống tới trừ 30 độ. Mà ngài Hư Vân trên người chỉ có một mảnh áo lạnh. Và ngài ăn cái trái có gì với cái cây thông không? Cây thông ở đây thầy không biết có trái không, nhưng mà cây thông ở bên Si Tầu thì nó có cái trái nó rớt xuống á, ở trong đập ra nó có cái đó đó. Ngài ăn cái trái thông đó. Trên này không gì xứ lạnh quá, không có một cái cây gì ăn được. ngài hư dân nhờ 3 năm tu đạo tiên nên ăn đập cái vỏ trái thông, ăn trái thông ra, và ngài chặt một cái loại cây gì ở trong ngày đó là cái cây thường du, là chặt nó giống như cây lao sậy vậy đó, là ngài chặt, ngài lấy nước ngài uống, với ngài lấy tuyết uống. Đói thì ăn trái thông, uống tuyết, không rau cỏ, không có nước suối, lâu ngày chỉ có một bộ đồ, đôi dép cũng rách, cái áo hậu cũng rách, cái y cũng rách, chỉ còn manh áo chấp che thân, tóc thì dài ra thành bó, thì ở trong đó coi như là tóc của ngài nó dài đến nỗi là nó quấn ra, thầy không có đồ cạo, thầy nó quấn ra, ngài phải quấn tóc ngài thành ra một bó râu dài suốt cả thước, do mắt bao nhiêu đây với râu một cả thước nữa, đôi mắt thì sáng rực, thỉnh thoảng có một vài tiều phu đi móc củi đến đó thấy ngài thì la quỷ già bỏ chạy, mắt ngài sáng rực, ngài ngồi thiền. Một số tiều phu vừa nhìn thấy ngài từ xa thì cho là quỷ quản hộ bỏ chạy, ngài cũng chẳng nói chuyện với họ. Một năm, hai năm, khi đầu thì ngồi thiền, dù có thấy cảnh tượng thần thông, ngài nói ban đầu thì ngài ngồi ở trên núi này, những lúc sương mù ngài nhìn ra ngài không thấy, nhưng mà rồi tu tới năm thứ hai thì thầy ngồi từ dãy núi bên đây, ngài có thể thấy xuyên qua dãy núi cách đó 30 dặm đường. Ngài thấy được một cái ông bạn, một bạn đồng tu, một ông thầy đồng tu bên núi kia, mà cái ông đó đó, ông ở trong núi, rồi ông sinh hoạt, rồi ông đi vệ sinh, ông làm gì mà ngài ngồi cách xa 30 dặm. Thì một hôm ông kia qua, ông mới gặp ngài Hư Vân. Ngài Hư Vân nói hỏi ngài đó tháng đó ông nấu ăn cái đó không, ngài đó tháng đó ông nấu món ăn này, ngài đó tháng nấu ăn, thì ông kia giật mình, thấy không? Rồi hai người mới bàn nhau, tức là chứng được thần thông. Thì một hôm cái ông thầy bên núi kia mà bạn ngài Hư Vân á, mới đi trình với ông kia, ông nói hãy nói với ngài Hư Vân đại sư, hãy coi kỹ kinh Thủ Lăng Nghiêm, cái này là những diệu dụng khi người ngồi thiền tới lúc tâm được an định, nó hiện ra một chút, nghĩa là sở đắc, nhưng mà nếu ngài Hư Vân dựa vào đó thì sẽ rơi vào 52 ngũ ám ma. Quý vị nhớ kinh Lăng Nghiêm có nói cái đó, nói Hư Vân đừng có khởi vào đó, cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, khi mà tâm thanh tịnh rồi thì sẽ có thiên nhãn, mà hả mà dựa vào thiên nhãn thì sẽ trở thành 52 con ma trong kinh Lăng Nghiêm. Dù có thấy cảnh tượng thù thắng hiện ra, lúc đầu tôi rất mừng, cho là việc lạ lùng, đặc biệt sau khi nghe lời khai thị của một vị cổ đức, chẳng thèm để ý đến, cứ chuyên tâm thiền quán, tôi hết ngồi thiền lại niệm Phật. Cái điểm của ngài Hư Vân là ngài tu vừa thiền mà vừa niệm Phật, chứ không phải là thiền không nha. Đặc điểm ngài Hư Vân là ngồi thiền để an thân, niệm Phật để an tâm, là ông niệm đi hai cái chứ không phải là chỉ thiền không. Trong chốn núi sâu thăm thẳm, cột sói ban đầu đi ngang đi qua, vào thấy ngài ngồi thiền. Một hôm trời tuyết nhiều quá, trên đỉnh núi Tiết Phong lại có cái chỗ ngài Hư Vân là cái hang duy nhất ấm nhất, thì mẹ con của cọp cùng nhau kéo vào hang, mà nó ngồi kéo ngài Hư Vân, nó nằm ở đó. Mà ngài Hư Vân nhập thiền, ngài nhập thiền rồi ngài xả thiền ra tới không biết đâu, là thầy Hư Vân ngài ngồi một lần có thể là 24 tiếng hoặc là 36 tiếng, ngài đói ngài xả ra, ngài định đi lấy nấu tiếng, thì ngài thấy con cọp nó ngồi kế bên và hai con cọp con nó nằm ngủ ngay trên cái đùi thầy. Và ngài Hư Vân khi mà thấy con cọp như vậy, mà cọp mà nó có con, mà bây giờ con cọp mà nó ngồi trên người quý vị, mà quý vị bắt con ra nó có giật quý vị không quý vị? Do đó ngài Hư Vân thay vì phải xả thiền, nhưng mà con cọp cái bây giờ đó, hai con cọp con nó ở ngoài thì nó lạnh quá, nó không chịu ngủ, bây giờ nó ngồi vô trong cái đùi của ngài Hư Vân, nó rút vô nó ngủ kế bên là mẹ nó. Ngài Hư Vân kẹt con cọp đó, thành ra ngài phải ngồi. Và trong cái cảnh đó ngài tê chân, ngài đau, ngài ngồi cả một ngày rồi, mà giữa cái sống và chết. Và từ đó ngài Hư Vân mới đạt được một cái, là coi như là ngài đạt được một cái định mà 3 năm nay ngài chưa từng thấy. Ngài khinh an dễ sợ, ngài ngồi ngài thấy chưa từng khi nào đối diện tới cái chết, mà mình đạt được cảnh giới là tới cái lúc đó là vô ngã đó quý vị. Tại vì tôi bảo đảm bây giờ một ngày nào đó mà quý vị ngồi ở trong cái thách đó, mà quý vị có một con rắn mà nó rung chuông thôi mà nó chui vô đó đó, mà quý vị giống chức là nó cắn, bảo đảm quý vị ngồi quý vị chứ không bao giờ giống chức đâu, ngồi rất là đàng hoàng. Ngài Hư Vân trẻ qua cảnh giới này. Trong chốn núi sâu thăm thẳm, cột sói không làm hại, rắn độc không xâm phạm. Bây giờ đối diện với cái cảnh mà cột mẹ đưa hai cột con vào, tôi đối diện cái chết, và tôi cảm thấy hồi xưa mình ngồi khoảng chừng 2 ngày thì thấy chân tay mỏi mệt, bữa nay con cột nó nằm ngủ một hơi 48 giờ mà thấy không đau không nhức, tự tại an lạc cũng không thấy đói luôn, mới thấy rõ ràng đối diện với cái chết thì mình mới giọt được vào cái đó. Còn ngày xưa tới cái đau đó là phải buông, mà bây giờ buông ra là mất mạng. Sống trong cảnh màn trời chiếu đất, thấy muôn vật đều đầy đủ nơi mình, còn beo không sợ, trong lòng tự vui như cõi tứ thiền. Ngày vui như tứ thiền. Những mối lo của thế nhân thải đều xuất phát từ cái tai và cái miệng. Người xưa nói được một bát xem nhẹ muôn chung, hư dân tôi bây giờ ngay cả bát cũng không có, chỉ có hai bàn tay, đói thì lột trái tay không ăn, uống thì lấy tuyết uống. Sống vô tư tự tại, thư thái an nhiên, thể lực ngày một cường tráng, tay mắt sáng rõ, cất bước đi nhẹ nhàng lên lẹ như bay. Hồi xưa lúc mới lên núi, đi một lần đi xuống dưới thì đi phải một ngày, bây giờ chỉ cần có một tiếng đồng hồ là đi từ trên đỉnh núi xuống chân núi, với cái đoạn đường là 3 cây số. Ngày đi như bay mà ăn toàn là trái cây và uống nước tuyết, mà không ngờ thể lực lại sung mãn như vậy. Tâm tự do tự tại, có núi để ở, có cỏ có cây để ăn, đi đi lại lại quên hết tháng ngày. Năm Canh Ngọ 1970, ngài Hương Dân được 31 tuổi. Một hôm ngài đi đến một ngọn núi ở Ôn Châu đang ngồi nghỉ tạm, thì trên thiền nhân đến lễ bái có một cái ông. Ngài đi đến cái núi Ôn Châu thì có một cái ông thầy, ông nghe tiếng ngài Hương Dân. Tại vì sau này ngài bắt đầu ngài nổi tiếng rồi thì một số người thợ săn họ triều phu, họ nói con thầy, thì cái ông thầy này ông đi lên núi ông tìm ngài Hư Dân. Thì ngài Hư Dân trên đường đi xuống thì gặp một ông tăng kêu là thiền nhân, là một người tu thiền, lại để mà đánh lễ cầu khai thị. Vị thiền nhân này vừa gặp ngài Hư Vân đánh lễ, từ lâu được nghe cao hạnh của ngài, hôm nay con đến đây nhờ ngài khai thị. Nghe ông ta nói, ngài Hư Dân hổ thẹn đáp: tôi kiến thức còn ngu muội, tham học ít, hiểu hỏi tôi làm sao sống ở trên núi, làm sao đói để ăn cái gì sống, khát cái gì uống nước, ngồi thiền thế nào để được thanh tịnh tôi có thể chỉ, nhưng mà hỏi làm sao để giác ngộ thành Phật thành Tổ thì tôi chưa đạt đến đó, xin Thượng Tọa từ bi tha thứ cho. Ông ta hỏi: thưa ngài Hư Vân, ngài tu thế này bao lâu rồi? Ngài Hư Vân bèn thực lại những gì đã trải qua. Ông nói: tôi cũng tham học ít nên chẳng thể bày cho ngài Hư Vân. Ngài Hư Vân hãy tìm đến Am Long Tuyền ở qua đỉnh núi Thiên Thai, thỉnh giáo lão pháp sư pháp hiệu là Dung Kính. Ngài là bậc đạo cao đức trọng nhất đời này, chắc có lẽ giúp ích nhiều cho Hư Vân đại sư. Và nghe lời nói, ngài Hư Vân chắp tay cáo từ và tìm đường lên đỉnh Hoa Sơn. Gặp một vị tăng Hoài Thảo Am liền hỏi: có phải đây là nơi am thất tịnh tu của ngài Dung Kính pháp sư? Không biết đại lão hòa thượng có trụ ở đây không? Vị tăng đáp: ngài đang ngồi giá áo bên cục đá kia. Ngài Hư Vân liền đến trước cục đá làm thi lễ. Pháp sư Dung Kính không thèm dòm, và ngài Hư Vân thưa: con đến xin thọ giáo, cuối mong ngài rủ lòng từ bi khai thị, làm sao chỉ cho con tu hành để mà được chứng quả Phật. Ngài Dung Kính đại sư nhìn ngài Hư Vân một hồi rồi hỏi: ông là tăng, là đạo sĩ tu tiên hay là người đời? Ngài Hư Dân chắp tay bạch: con là tăng sĩ đạo Phật. Ngài Dung Kính hòa thượng hỏi: thọ giới tỳ kheo chưa? Ngài Hư Vân nói: đã thọ giới lâu rồi. Rồi ngài nhìn một hồi: ông tu cái mẫn này bao lâu rồi? Tại vì ngài Hư Dân á, ngài đi tới đó mà tóc ngài tới quấn trên lưng, râu thì dài tới rúng, rồi quần áo thì rách rưới, mà người ăn lá cây nếu nó xanh lè, con mắt thì sáng rực. Thành ra cái ông hòa thượng Dung Kính này, ông nhìn thôi, ông là tăng hay tục? Nó dạ con tăng. Đạo sĩ hay là đời? Nó dạ con tu. Thọ đại giới chưa? Thấy đạo giới thì sao mà tóc tay râu lè rồi? Rồi tu thì mẫn này được bao lâu rồi? Ngài Hư Dân bạch lại: dạ con tu cái mẫn này cũng cộng cộng 4 năm ở dưới núi và 3 năm trên núi là 7 năm, cộng với 3 năm hàng ngày đi tham học là 10 năm. Ai bài cho ông làm như vậy? Thưa, do con thấy cổ nhân tu đạo thành ra ưa ẩn các ngày xưa, con thấy là ngài Ca Diếp, con ngồi coi kinh ngài Ca Diếp thì cũng tu khổ hạnh, con thấy ai cũng đều khổ hạnh để mà tu. Lúc đó hòa thượng Dung Kính mới nói: ông chỉ biết cái đạo tu thân của người xưa, vậy ông có hiểu cái đạo tu tâm của người xưa không? Ngài Hư Quân nói: dạ con không biết, ta thấy ông tu kiểu này chẳng khác chi bọn lục sư ngoại đạo thời Phật còn tại thế. Bọn lục sư ngoại đạo có bọn thì cả đời không tắm, có bọn thì cả đời không bao giờ ngồi, có bọn thì cả đời nằm. Những tu như vậy thì không bao giờ, nghĩa là được cái quả gì của Đức Phật. Ông có thấy không? Cái dây đờn mà căng thì đứt, dây đờn mà trùng thì hơi dở. Ông là cái người tăng sĩ mà để râu tóc rồi ăn uống lá cây, suốt ngày chỉ ở trong rừng với cọp với beo. Ông nghĩ rằng cọp beo ông có thể khai thị, ông biết nói được tiếng cọp không? Ngài nói dân và không biết. Như vậy ông dạy được gì cho cọp? Ông có biết nói tiếng chim không? Dạ chưa biết. Ông dạy gì cho chim? Chi bằng ông ra đây ông tu theo ta, ông hoằng pháp độ sanh. À, nghe đây, ông chỉ biết đạo giữ gìn khổ hạnh của cổ nhân. Ông có thấy Đức Phật đã 6 năm tu khổ hạnh, ngày ăn một bữa, mà rốt cuộc Đức Phật cũng đâu có thành quả. Sau cùng Đức Phật phải chuyển cái bỏ cái tu khổ hạnh và uống sữa. Có phải nhờ tu cái con đường trung đạo không cực khổ quá, không sung sướng quá, mà Đức Phật phải bỏ hết cái con đường mà Nam Anh Yên Cư Trần Như đã từ bỏ Phật? Thì như vậy ông tại sao không thấy cái gương Phật tổ mà đi làm như vậy? Lúc đó Ngài Hư Quân Đại Sư như người trong chiêm bao chợt tỉnh, đảnh lễ sám hối. Ông Hòa Thượng chữ tiếp: ta thấy ông tu kiểu này chẳng khác chi ngoại đạo, vừa không đúng pháp, lại uổng mất 10 năm công phu, lại phỉ báng Phật tổ. Ví dụ ông có ở trong núi, uống nước suối, ăn cỏ mà sống tới vạn năm, chẳng qua cũng thuộc vào một trong 10 loại tiên mà trong kinh Lăng Nghiêm. Ông có đọc chưa? Dạ con có đọc rồi. Đọc rồi tại sao không biết? Ông cách đạo rất xa, mà dẫu ông có tiến thêm một bước chứng được sơ quả đi nữa thì bất quá cũng chỉ là một anh chàng A-la-hán tự liễu trong cái quả thanh văn La-hán. Nếu thật là Bồ Tát phát tâm thì phải trên cầu Phật đạo, dưới cứu độ chúng sanh, tự độ độ người, nghĩa là tuy xuất thế gian mà chẳng lìa pháp sẽ xuất, tuy xuất thế gian mà chẳng lìa người thế gian, chứ không có rút chương trình mà tu kiểu đó. Bây giờ tôi phân tích. Bây giờ tôi, thầy trò tôi nha, bữa nào chán quá rồi nha, thấy cái này làm cứ quậy hoài, nó tỉnh rồi, ok, tôi giao cho trưởng làng. Thấy không? Ông Minh Như thì bây giờ ông 3 năm, ông có bà vợ ở nhà thì bây giờ tôi giao, bà sáng tôi nói bà Minh Như xin xuất gia, giao duyên coi như từ đây tới 3 năm, ngày nào bà vợ cho chính thức thì coi như lên đây làm cái lễ, tôi giao cho bà Minh Như. Rồi tôi với ông Tệ Minh, ông Tệ Không, ông Tệ Như trở về Youth Center, tôi đã lệnh nhập thất, thầy trò chúng tôi sướng lắm, đói thì có nước suối, đúng không quý vị? Thấy không? Trên đó bắt chước Ngài Hay Dân Đế Thông, là thầy trò chúng tôi ở thông dong tự tại sung sướng, phải không? Đã không ai làm phiền hết á. Nhưng mà tu cái kiểu này là kêu là tu cái kiểu này Phật kêu là bại chủng, là cái hột giống chết. Bại chủng là hột giống chết. Quý vị thấy rõ khi Phật sắp sửa nhập Niết Bàn, Ngài Xá Lợi Phất là một cái vị lớn nhất, phải không? Xin về quê nhập diệt. Rồi 500 bà cung phi dòng dõi của cung phi của đức vợ cũ của Đức Phật, tỳ nữ Đức Phật, cùng theo bà Mahabasa Ba Đề xin dùng lửa quả quan tâm mũi đốt chết. Mà thay vì 500 bà đó đi ra quá độ chúng sanh đã chứng quả thần thông rồi, mấy bà đó có thần thông mà chỉ cần bay trên nước, trên thì phun lửa dưới phun nước là người ta nghe, người ta tu mà không độ. Rồi biết bao nhiêu người mà chỉ có ông La A Nan là cái ông chưa chứng quả, là cái ông đó mới là thấy Phật chết là khóc bù lu bù lo. Mà nhờ cái ông khóc bù lu bù lo đó mà xin các vị trôn trưởng, các vị niên trưởng hay ở lại vì Phật mà kết tập kinh điển, có phải là cái người chứng quả không bằng cái ông mà mới sơ quả không? Thấy rõ chưa quý vị? Là Ngài A Nan ở lại trùng tu kết tập kinh điển với Ngài Ca Diếp. Thì bây giờ Ngài Đại Ca Diếp, Ngài vẫn chưa nhập diệt, Ngài ở núi Cây Túc để giữ y áo của Phật Thích Ca, chờ Đức Phật Di Lạc trao lại. Có phải là Ngài Ca Diếp là cái người mà đứng tiền trao giáo pháp, Ngài vẫn còn trụ ở núi Cây Túc ở bên Ấn Độ nha quý vị? À, thì như vậy quý vị thấy, dù quý vị thấy rõ ràng một thầy Tệ Minh suốt ngày cứ đi sửa chỗ này trọng kinh thì cũng không giỏi, một ông Tệ Như nó thì tiếng Tàu thì rành, tiếng Việt cũng chưa rành, một ông Tệ Không á thì giỏi làm lên kép hơn là giỏi trọng kinh, nhưng mà ra đây để mà phục vụ quý bà hơn là ba cái người đó theo thầy vô đó, rồi trong đó là sẽ có thần thông, là thì nãy là ngồi trên đó là sẽ phóng hầu quang, sẽ hầu quang được cái gì quý vị hả? Cho dù tôi ở trong đó, tôi mà có bay lên không được với thầy Tệ Minh luyện 25 năm đi, ba thầy trò chúng tôi sẽ bay từ ở đó ra đây. Thế mà lúc đó quay về tới đây là Minh Như chết mẹ rồi, 25 nữa chết rồi, thì trong này mới diễn chết ra đây ở trong làng. Thì lúc đó tôi vô đây thì tôi gặp lúc đó là cái chắc có lẽ là cái ông nhỏ gì mà cháu hoại của ông Không đó, ông Tệ Tệ gì đó, Tệ Sĩ đó. Lúc đó Tệ Sĩ là ngồi trong trụ trì cái này, thì tệ sĩ mới hỏi sư phụ, sư ông, sư thúc, sư chú, sư bác, cần bao nhiêu năm để mà bay được như vậy? Tệ Minh nói à, ta cần 25 năm để bay được từ Youth Center. Thì lúc đó tệ sĩ mới nói, như vậy là sư thúc không có ngon, con chỉ cần có 5 phút bỏ ra 500 đồng là con có bay từ đây về Seattle, đâu có mất tới 25 năm để mà tuổi thọ. Thấy cái điểm đó không quý vị? Hả? À, rồi cái thầy Tệ Minh, thầy mới nói, chưa hay đâu, ta sẽ lặn xuống cái hồ cá. Thì lúc đó cái ông tệ xíu tiểu tệ sĩ mới nói, lặn chi vậy? Lặn xuống dưới. Vậy là sư thúc cần bao nhiêu năm để mà lặn dưới nước? Ta cần 25 năm, ta lặn trên suối Youth Center. Ơi, có cần cái gì đâu, con ra con mua một cái bình hơi với một cái chân dịch, con lặn liền tốn 1.000 bạc. Thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra những cái mà khi đọc kinh á, chúng ta phải khai thị chúng ta mới thấy hay. Tại vì quý vị đã đọc cái này rồi, nhưng mà quý vị không nghe sư phụ khai thị thấy nó không hay không? Ai cũng có cuốn Niệm Phổ này rồi đó, nhưng mà đọc cái kiểu gì quý vị? Đọc kiểu mà đọc cho đọc thôi, chứ không có khai sâu được những cái cuộc đời của vị chúng ta. Quý vị nghe tiếp đây. Nay ông ép mình nhịn ăn đến quần cũng không mặc, chẳng tránh được kiểu phô trương kỳ ôn dị hộm. Ông chẳng thấy lạ là công phu mình không thăng tiến hay sao? Tôi bị hòa thượng dán cho mấy đòn đau thấu xương, chỉ biết lễ dùi cầu sám hối. Ngài bảo giờ lên cầu đạo ta dạy, nếu chịu nghe thì ở lại, bằng không chịu đi đâu thì đi. Đầu tiên là phải cạo cái đầu tóc dài mấy mét, cạo râu, cạo hết đi, lấy quần áo sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ. Bao năm rồi không tắm? Dạ 3 năm rồi không tắm. Thầy tu kiểu này vậy thôi, chư thiên cũng lánh xa. Con đã đến xin học, nào dám không nghe. Ngài liền tặng cho y áo và dép, bảo tôi cạo tóc, tắm rửa, đi làm công tác. Và Ngài dạy, tối đó Ngài kêu lên, Ngài Hư Vân Đại Sư nói, bây giờ con đã tuân thủ hòa thượng, cạo tóc, cạo râu, tắm rửa, mặc y áo tỳ kheo sạch sẽ, xin hòa thượng cho con phương pháp tu hành. Ông nói ngày nay, ngoài cái giờ ông niệm Phật ngồi thiền, khi ông niệm Phật là giờ nào? Dạ con, sáng thì Lăng Nghiêm, trưa thì tụng kinh Vô Lượng Thọ, chiều A Di Đà. Ngoài ra ban đêm thì từ canh, bắt đầu từ canh 1 con ngồi thiền tới coi như là canh 3 mới đi nghỉ. Ông nói khi ngươi ngồi thiền, ngoài lúc niệm Phật thì thôi, ta biểu ông suy nghĩ lúc ngồi thiền, cái người mà kéo cái khay chết này là ai? Ông hòa thượng này ông dạy thôi. Bây giờ hỏi ông tu sao? Ông nói là con thì sáng tụng Lăng Nghiêm, trưa tụng Vô Lượng Thọ, từ Diện Di Đà, tối thì ngồi thiền. Canh 1 là mấy giờ? Mấy giờ canh 1 là mấy? Ai biết canh 1 là mấy giờ? Hả? Tôi biết á, là coi như giờ tí canh 3 đó là 12 giờ, từ 11 giờ 12 giờ. À, 9 giờ. Là từ 9 giờ mà Ngài ngồi tới coi như là coi như là canh 3 là phạm phiền ngày xã. Thì trong thời gian từ á, canh 1 tới canh 3, hồi xưa ông á, niệm Phật thì tốt, mà ông không niệm Phật thì ông dùng cái câu này, cái người đang kéo cái thây chết này là ai? Thì bây giờ bữa nay quý vị tối đi về am nha, chẳng hạn như bây giờ ông thiện tâm, à cái người mà đang kéo cái thây chết từ cái bệnh viện về đây là ai? Quá cái câu đó cho ta đi, ta không dạy gì hết đó. Ngài cho cái câu đó, tôi bắt đầu ăn cháo, ăn cơm và học pháp quán thiên thai, nhưng khổ ơi, 3 năm ăn trái thông, ăn lá cây, bây giờ tôi ăn vào cơm cháo làm một cơn bệnh thập tử nhất sanh, 2 tuần lễ sau muốn chết. Có lẽ là mình mà ăn cái loại cây hai trái gì mình ăn cơm là mình bệnh có không quý vị? Ngài bị bệnh tới 2 tuần lễ, gần như là kiết lỵ muốn chết luôn, đó là cái nạn trở về tu. Bị kiết lỵ và ăn lá cây, uống nước suối, bây giờ vô ăn cái đồ chín đồ nóng, Ngài bệnh 2 tuần lễ luôn. Hòa thượng rất là bằng lòng. Năm Đồng Trị thứ 10 tháng 10 năm 1871, tôi được 32 tuổi, ở Am Long Tiền hầu hòa thượng có chút khai sáng. Sư Dung Kính, người mà đã cho tôi cái câu người kéo thay chết này là ai, bây giờ đã hơn 80 tuổi, giới luật tinh nghiêm, thiền cũng giỏi, giáo cũng giỏi, tịnh độ cũng thông. Sau đó Ngài phiên tôi, người ở dưới ta, ta chỉ cho ngươi câu người kéo thay chết này là ai, ngươi ngộ chưa? Nếu dạ con chưa ngộ. Như vậy ngươi hãy đi tham học với một vị thầy khác, ta chỉ khai ngộ ngươi, chấm dứt được lối tu khổ hạnh và không khai mở được cái Phật tri kiến cho nhà ngươi. Quý vị thấy người xưa không? Khi mà đệ tử ở 3 năm dạy mà không ngộ là biểu đi tìm thầy khác đi, chứ không phải là ở thầy bây giờ ha. Đến ở với tôi mà đi đâu mà đi là tôi khổ lắm, mà tôi giận là đừng nhìn tôi. Cái đó mình thấy người xưa họ nó dạy không ngộ thì mình đưa cho người khác để mà ta dạy. Người xưa họ hay chỗ đó. Ngài khuyên tôi, lúc đó tôi định rỉnh. Lúc đó Ngài Hư Quân Đại Sư bạch thầy, con về đây mang ơn hòa thượng, có chút khai ngộ, tí con chưa triệt ngộ, nhưng mà bỏ thầy đi trong lúc này thì không đành. Ngài nói, trước đây không có ngươi, ta vẫn sống, và ngươi đi rồi, ta vẫn sống. Nhưng mà nói vậy chứ không phải vậy đâu. Ở trong này ai mà có đứa cháu ngoại cháu nội mà nó nói thỏ thẻ ngon đó, chị đi chịu không nổi đâu. Đúng không quý vị? Bỏ dễ không? Không dễ đâu. Ở trong này nhất là cô đó ha. Cô bữa nào tôi biểu vô đi chùa bỏ cái thằng bỏ tệ sĩ, bỏ được không? Bỏ được không? Đó, nói dễ chứ không có dễ đâu. Không? Tại sao nhà ngươi đến đây? Ngươi đã ở núi 3 năm, 4 năm, 7 năm an lạc tự tại, giờ đây ở gần sư phụ rồi lại đi là quyến luyến. Ngài mới nói, bởi vậy con còn nghiệp chướng nặng nề, thành ra cái tình thầy trò đi làm sao không quyến luyến được. Năm 33 tuổi tôi dâng lời pháp sư đi đến chùa Quốc Thanh học thiền. Học thiền một thời gian cũng tham ngộ người kéo thi chết này là ai, cũng chưa ngộ được. Đến chùa Phương Quảng học kinh Pháp Hoa, học kinh Pháp Hoa một thời gian dài cũng không ngộ được cái người kéo thây ma chết này là ai. Từ 34 đến 35 tuổi suốt 2 năm này tôi học kinh giáo ở chùa Quốc Thanh, thỉnh thoảng về trên núi để mà dâng cơm hầu nước cho hòa thượng dung kính, để mà trả lòng kính trọng sư phụ mình. Năm Quan Tử thứ nhất Ất Hợi nhà 1875, ngài được 36 tuổi, đến chùa Cao Minh nghe pháp sư Mẫn Quy giảng kinh Pháp Hoa, rồi về giả biệt pháp sư Dung Kính. Do còn lưu luyến quá nên tôi đàm đạo với hòa thượng Dung Kính Đăng Sư thêm vài hôm nữa, rồi ngài nói, từ nay ta cho nhà ngươi biết, không bao lâu nữa ta sẽ xả báo thân, nhà ngươi đừng về tìm ta nữa, có tìm thì phải khai nhập vào Tri Kiến Phật rồi hãy gặp ta ở trên cung trời đấu sức. À, cái ông này hẹn ngài Hư Quân trên cung trời đấu sức. Tôi xuống núi qua Tiết Đậu đến chùa Nhạc Lâm nghe giảng kinh A Di Đà, rồi qua sông lên núi Phổ Đà, ở lại đây cho đến hết năm. Lúc đó ở Phổ Đà Sơn, trong đó có vài trăm ngôi chùa, ngài Hư Vân đi học từng ngôi chùa, học pháp tới hết vị thầy này đến vị thầy khác. Tháng 10 năm này sóng biển đẩy vào một con cá mắc cạn dài khoảng 40 trượng. Một trượng là trượng tàu nó bao nhiêu mét hả? Một trượng có sáu tấc à hả? Ồ, trượng. Một con cá 60 trượng. Mổ bụng cá thấy trong bụng có hai chiếc thuyền, có tóc, có dòng vàng và nhiều vật khác. Người ta lấy xương sống cá làm cột nhà, các xương khác làm xiêm trình. Rồi khi nước triều dâng, ngài Hư Vân đang ngồi ở trước chùa Triều Dương, ngài tự nhiên ngồi nhập định thì ngài thấy có một con rồng bơi tới, dải nó lóng lánh như vàng, toàn thân và bốn chân đều hiện đủ, chỉ cái đầu là không thấy, đuôi nó giống như đuôi cá. Ngài xả định, ngài thấy rõ con rồng bay qua bay lại ở trước chùa Triều Dương. Ngài kêu các vị chư tăng trong chùa ra nhìn, nhưng không ai chỉ thấy rồng, mà họ chỉ thấy mưa gió lất phất. Quý vị thấy rõ ngài thấy rồng mà đến lại để mà hộ ngài, mà đệ tử trong chùa chỉ không thấy con rồng. Năm 37 tuổi, ngài Hư Vân từ Phổ Đà trở về chùa Ninh Ba, rồi ghé chùa A Dụng. Ngài liền đóng tiền ăn mỗi tháng 3 đồng. Nhưng mà ngài lâu nay đi hành cước, từ khi làm việc với hòa thượng Dung Kính, Phật tử cũng chỉ được có 2 đồng. Mà ông chùa này, ông thầy này, ông đòi đóng tiền ăn 3 đồng để vào chùa, cho nên ngài không có tiền để nhập chúng ở đó. Ngài đứng ở ngoài. 3 ngày sau, một số Phật tử hỏi tại sao thượng tọa không vào chùa nhập chúng. Trong chùa đòi hỏi đóng tiền ăn mỗi tháng 3 đồng, tôi xin vào trụ 1 tháng, trong túi chỉ có 2 đồng, nên không cho vào để mà nhập chúng để mà học pháp. Cho nên vị cư sĩ đó móc túi cho ngài 1 đồng và ngài có 3 đồng để dự phá tu. Ngài vào chùa A Dục, ngài nguyện lại hai tạng xá lợi để báo cha mẹ. Tức là ở trong chùa đó do vua A Dục, ngài cất cái tháp thờ cái xá lợi của Phật, và ngài nguyện lại hai dạng lại. Một dạng là bao nhiêu? 10 ngàn cái gì? Mà là 20 ngàn lại để mà trả ơn mẹ. Mình ở đây mở giới đàn lại ngày nó có ngàn hả? Ngày ngàn cái rồi là la làng la mỗi, mà ngài nguyện lại tới 20 ngàn lại. Đọc trong này là mình thấy mình rất là dở, thấy không? Lại đủ 20 ngàn lại, rồi đến chùa Thiên Đồng nghe giảng kinh Lăng Nghiêm. Quý vị thấy ngày xưa người ta đi học dễ sợ lắm, chứ không phải là người ta chỉ nghe một bộ kinh, học rất là nhiều. Năm 38 tuổi, lúc tôi đi từ chùa Ninh Ba đến chùa Hàm Châu lễ viếng các thắng cảnh, gặp Triết Tam Phục khí trời nóng nực, thiền nhỏ và người đông, thanh niên nam nữ nèm chấp chút bừa bãi. Nửa khuya đang ngủ ngon, bỗng nghe có người chạm vào thân thể. Ngài Hư Dân giật mình tỉnh giấc, thấy có một cô gái đẹp kế bên, cô cởi áo ra hết, cô nằm sát cho Ngài Hư Vân. Ngài Hư Vân thì ngày ngủ trên chiến tàu, để đi từ cái đảo này qua đảo khác ở bên tàu á, từ cái Đài Loan này qua cái đảo nào đó, thì trời nóng nực, rồi trên cái tàu rất đông. Nửa đêm Ngài đang ngủ, bỗng nghe có người chạm vào thân thể. Ngài giật mình tỉnh giấc, thấy một cô gái kế bên nằm cởi áo ngoài ra sát vào người này. Ngài Hư Vân chẳng dám lên tiếng, ngồi bật dậy, ngồi thiền niệm Phật trì chú. Cô gái thì nằm im không nhúc nhích. Lúc đó ở trên tàu người ta thấy cái cảnh này, nên một số mấy cái bà Phật tử mới lại chửi cô gái này một trận. Quý vị thấy rõ không? Thật ra chỉ có thánh tăng thôi, đang ngủ trên tàu đi đến nửa đêm, cái cô gái kia cô cõi đội của ngồi nằm theo kế ngậy, và Ngài Văn Dực mình thấy vậy thì giật mình ngồi dậy. Nhưng mà bây giờ sư mà chưa phạm tăng mà thấy vậy sao gì làm sao, không nói cái này ổng còn bị nè. Quý vị thấy rõ chưa nè? Nếu tôi thiếu tỉnh giác thế nào cũng thất bại. Các bậc tu hành không thể không cẩn thận về việc này. Khi tàu đến Bàn Sơn, Ngài vào lễ Hòa Thượng Thiên Lăng, ở lại Tây Thiên Mục đến hết mùa đông. Đến năm Ngài Hư Dân 39 tuổi, Ngài đến chùa Thiên Minh lễ Hòa Thượng Thanh Quang, trú tại đây hết mùa đông. Năm 40 tuổi, Ngài đến chùa Tiều Sơn lễ Hòa Thượng Đại Thủy để hỏi Ngài, người mà giá cái thây thúi này là ai, xin Ngài chỉ cho con. Hòa Thượng nói, ngươi tự thấy tự tìm, nếu ta chỉ được là của ta chứ không phải của ngươi. Thấy không? Cái câu này ông kia ông chỉ mà ông đi hết chỗ này kia. Cái người đang giác thay thúi này là ai? Ông hỏi hoài, ông đi hết tất cả pháp hội nào, ông nghe kinh xong hỏi Hòa Thượng, nói ta không chỉ ngươi được, tự tìm. Tại đây thường đàm luận Phật Pháp với viên sĩ quan hải quân Bành Ngọc Lâm. Ông đối với tôi rất ư là kính trọng. 41 tuổi Ngài đến chùa Kim Sơn thân cận Hòa Thượng Quán Tâm, rồi học Pháp tại đây cũng không được khai ngộ. Qua chùa Tân Lâm hầu Hòa Thượng Đại Định và tọa thiền hết mùa đông. Tới năm 42 tuổi, Ngài đến chùa Cao Mân ở Dương Châu lễ Hòa Thượng Lãng Nguy, ở lại đây hết mùa đông, công phu tu hành ngày một thăng tiến. Đa số tăng ni ở trong chùa ngồi thiền, người nào giỏi nhất ngồi được 8 tiếng. Riêng Hòa Thượng Hư Dân một lần nhập thiền có khi 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần mới xả thiền. Ở đây tôi nghĩ cái thời này có không ai ngồi nữa tới 3 tuần đâu quý vị đâu, tôi bảo đảm. Năm 43 tuổi, Ngài ở chùa Phổ Đà mấy tháng, khi tỉnh tọa cũng có chút thắng cảnh. Ngài nghĩ thầm, mình cắt ái từ thân, cạo tóc xuất gia đã hơn 20 năm rồi mà đạo nghiệp vẫn chưa thành tựu. Nổi cái câu, cái người mang cái thây chết đi hết chỗ này chỗ kia là ai mà cũng không biết được, cứ lông bông phiêu dạt thật là hổ thẹn. Nghĩ muốn báo đền ân đức cù lao cho mẹ nên tôi quyết định là đứng trước bàn Phật, nguyện từ đây từ Đông Nam Hải đến Bắc Ngũ Đài của bên Tàu. Cái đoạn đường này nó dài khoảng là 2.000 cây số, mà Ngài phát nguyện, nguyện mỗi một ngày đi tam bộ nhất bái, chừng nào mà lại xong 2.000 cây số này thì mới tròn ơn đền ơn sanh thành vĩnh dụng của mẹ. Tại vì mình để một điều mà mẹ mình thấy mình mà mình làm cho mẹ chết, bây giờ 20 năm qua chưa được cái gì, bây giờ phải báo ơn mẹ. Phát nguyện xong, ngày 1 tháng 7 năm Nhâm Ngọ 1882, Ngài phát thệ triều lễ Ngũ Đại Sơn, bắt đầu lễ từ Am Pháp qua núi Phổ Đà. Hễ cứ đi 3 bước thì lại một lại, cứ thế đi mãi, bao giờ đến Ngũ Đại Sơn đúng 2.000 dặm thì xem như thệ nguyện viên mãn. Mới đầu có 4 vị tu sĩ tên là Biến Chơn, Thu Ngưng, Sơn Hà, Giác Thừa, là 4 vị thượng tọa cũng có đệ tử, cũng có tiếng tâm, cùng đi theo Ngài để mà cùng lễ lại để hồi hướng cha mẹ. Nhưng mà lại được 10 dặm thì một vị bỏ trốn, lại được 50 dặm ngày hôm sau thì hai vị bỏ trốn, lại tới 30 dặm thì hai vị kia phòng chân và phải đi thê người ta gõng cổng về chùa. Tôi bảo đảm bữa nào thầy mở chương trình tam bộ nhất bái lại từ đây tới Bao Le, từ đây Bao Le bao nhiêu dặm quý vị, cho 50-70 dặm đi, mà mình lại cái ba lại lại, mà lại cho bảo đảm lại tới chừng mà tới chưa tới Bèo Le là bắt đầu chân cẳng mà sưng rồi, coi như là chắc là đón taxi lại chạy hết rồi đó. Mỗi đầu 4 vị thượng tọa là Biến Chơn, Thu Hưng, Sơn Hà, Giác Thừa nghe tôi phát nguyện cũng phát nguyện Nhưng lại ngày đầu 20 đó, 20 dặm đó, thì một ông bỏ nó tôi đau quá đi. Ngày thứ hai thì ông kia nó tôi bệnh thần kinh tọ, bây giờ tái phát. Ngày thứ ba thì ông kia nó tôi bị dợm bẻ. Ngày thứ tư thì bốn ông phải hùng tiền lại thuê người cõng về chùa. Và phần ngài phải dừng lại Hồ Châu. Bây giờ bốn cái ông này ông để lại, ông gửi nào y, nào bác, nào bồ đòn, đồ tạo cụ. Ngài hư dân bây giờ rất là đau khổ, nổi một y một áo của ngài đã khổ, bây giờ phải giữ đồ của bốn ông thượng tọ kia. Thành ra mỗi một ngày mỗi lần lại được 10 cây số, bây giờ mỗi một ngày lại được có 2 cây số gì, lại là còn phải mang trên lưng một cái túi đồ của bốn ông kia nữa. Khi đến Tô Châu, Thường Châu thì các vị đồng hành này rút lui hết, rốt cuộc Hư Vân tôi phải mang thêm 4 túi đồ. Thành ra khổ này càng thêm khổ nọ. Đến Nam Kinh tôi lễ tháp Sư Tổ Pháp Dung dòng thiền Ngu Đầu, rồi qua sông đến chùa Sư Tử ở Phúc Khẩu thì hết năm. Năm Quan Tử thứ 9 Quý Mùi 1883, ngài Hư Vân Đại Sư được 44 tuổi, khởi hành nơi núi Sư Tử từ Bắc Giang Tô đi đến tỉnh Hà Nam, qua tỉnh Phụng Dương đến thành Hòa Châu, về tỉnh Thiệu Lâm, qua núi Tung Sơn chùa Thiếu Lâm, tới chùa Bạch Mã, chùa Lạc Dương, sáng đi tối nghỉ, dù trời quang hay mưa gió, ngài vẫn cứ đi tam bộ nhất bái, chuyên tâm hành lễ, dốc lòng niệm thánh hiệu Bồ Tát, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, cầu nguyện để mà cho mẹ con được giảng sanh tịnh độ, không màng no đói khổ vui. Tháng chạp ngài đến bến Thiết Hàm, sông Hoàng Hà, gặp mùa này mùa bị cơn bão tiết dữ dội, không có tàu thuyền qua sông. Ngày mùng 1 nghỉ đêm tại lữ điếm, mùng 2 chờ đò qua sông. Đến bờ đò thì trời đã chiều mà không có đò nào dám đi trong cơn bão tiết. Lúc này bốn bề vắng lặng, trên sông Trường Giang không một bóng người. Thế gian đường có một chòi tranh trống, ngài vào đó ngồi kiết già. Ban đêm khí trời càng lạnh, rét buốt, sương tiết rơi mù mịt. Sáng ra vừa mở mắt nhìn, thấy thế giới như quá lưu ly, tiết phủ dày tới bụng. Tới bụng mình thì tôi nghĩ cũng cỡ là 2 feet rồi ha, 3 feet à. Chẳng còn lối đi, không một bóng người la giảng, cũng không biết phương hướng đâu mà bước. Mới đầu ngài Hư Vân còn ngồi niệm Phật, ráng chịu đối lạnh, chòi tranh lại không có vết, rét đến nỗi gió phải nằm co. Đã vậy tuyết mỗi lúc càng đổ mạnh, phả hơi lạnh khủng khiếp. Bụng ngài đói như cào, hơi thở mỗi lúc yếu dần, chỉ còn thoi thóp. Ngài lên cơn sốt, miệng niệm Phật rồi thiếp vào cơn mê. Một ngày ngài Hư Vân vẫn mê mạng, hai ngày rồi ba ngày tuyết cứ rơi. Ngài Hư Vân nhịn đói suốt mấy ngày, thêm bị cơn rét cống nên chìm dần hôn mê, bây giờ chỉ chờ có chết. Đến xế trưa ngày mùng 6 tuyết ngừng rơi, đã thấy ánh mặt trời hiện ra le lối, nhưng ngài Hư Vân không thể cất chân, không thể lấy tay bốc một bốc tuyết đưa vào miệng để uống, không sao ngóc đầu dậy nổi. Sáng mùng 7 đang nằm trong cơn thập tử nhất sinh, chỉ có một ông mài đi tới, thì ngài đang thập tử nhất sinh thì thấy có một ông mài, ông ăn mài, ông già ăn mài hôm lết chống gậy đi tới. Thấy ngài nằm vùi trong tiếng, bèn tiến lại gần hỏi thăm, nhưng ngài không mở miệng được. Ngài ông mài biết ngài Hư Vân bị nhiễm lạnh, bị cảm cúm nặng, ông ta bèn gạt tuyết, rút cỏ tranh, tức là ở trong cái chòi tranh ngài mới rút cái tranh, cái rạ mà lợp trên cái mái. Ngài ăn mài rút cái cỏ tranh, rồi lấy ở trong cái túi ra một nắm gạo, rồi nhúm lửa lấy cỏ tranh nấu một cái chén cháo, rút trong túi ra một cái nồi rất là cũ, rút cỏ mấy tranh để nhen lửa sưởi ấm cho ngài Hư Vân. Sau đó ông lấy tiết nấu cháo cho ngài Hư Vân ăn, được hơi ấm, ngài Hư Vân ăn bát cháo đã tỉnh dậy và hỏi ông già ăn mài, hỏi: thưa thầy từ đâu đến? Ngài Hư Vân nói: ta từ Nam Hải đến. Bạch thầy, ngài thầy định đi đâu? Ngài Hư Vân nói: triều lễ về Ngũ Đại Sơn. Rồi lúc đó ngài Hư Vân hỏi: vậy chứ ông lão ăn mài, ông tên họ là gì, cho tôi biết chứ, không nhờ ông nấu cháo hơi lửa có lẽ ta đã chết mất rồi. Lão già ăn mài mỉm cười: tôi họ Văn, tên là Cát. Ông ở đâu tới, định đi đâu, tại sao mưa tiết mà vào đây để làm ân nhân cứu mạng cho ta? Ông già nói: ta từ Ngũ Đại Sơn đến, tính đi Trường An gặp tiết thì ghé vào đây. À, ủa, như vậy ông ăn mài, ông làm hành nghề ở Ngũ Đại Sơn hả? Đúng vậy, ông ở hành đi ăn mài ở Ngũ Đại Sơn, ông làm nghề gì? Hàng năm vào những ngày người ta đi hành hương, lão ăn mày này đến đó xin ăn mày chút xíu cơm thừa canh cặn. Ông ở đó, ông có biết miếu của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát không? Ở đó ai mà không biết. Như vậy ngài ở đó làm gì? Ta chuyên môn đi ăn mày ở miếu của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ở đó ai biết ông không? Ai cũng biết lão ăn mày này. Như vậy khi nào mà ta đến đó, ngài Hư Văn nói ta sẽ tiếp ông để đền ơn được không? Yên chí lại đó, tới núi Ngũ Đài Sơn, nơi miếu của ngài Văn Thù, chỉ cần hỏi lão ăn mày Văn Cát là ai cũng biết ta. Ngài Hư Văn hỏi mà để đền ơn đáp nghĩa. Rồi tôi hỏi, ngài Hư Văn hỏi: này lão nạp ăn mày, từ đây đến núi Ngũ Đài Sơn còn bao xa? Hơn 2.000 dặm, tương đương với 1.000 cây số nữa. Lúc Văn Cát nhóm lửa, lúc ông già ăn mày Văn Cát nhóm lửa nấu cháo gạo rang, ông mới lấy tiếp thay nước và đổ vào nồi. Lúc này ông hỏi vậy chứ chẳng hay là ngài tu bao nhiêu năm, là ngài Hư Văn đã tu mấy chục năm rồi. Tôi đã từng ở núi Kiết khi mà hai người khỏe rồi nói chuyện nhau. Thì như vậy đó, ông mà Văn Cát ăn mày ông nói ta đó, ở cái núi ở bên đó, ta ở ngay cái chùa của ngài Văn Thù, ta thấy các hòa thượng đó đều đưa ra những cái câu hỏi đạo. Thì bây giờ tôi thắc mắc nè, tôi cũng là ăn mày đó mà tôi có một câu hỏi, thì bữa nay nhờ đại sư Hư Văn giải cho tôi. Lúc đó ngài Hư Văn nói được: nếu mà có thể trả ơn ông hỏi cái gì Phật pháp, ta xin muốn hỏi về lý lịch của Quan Âm Bồ Tát phải không? Không, hỏi Quan Âm Diệu Thiện phải không? Ta chỉ hỏi ông thế này: khi mà ta ở chỗ mà cái miếu thờ của ngài Văn Thù, chùa Văn Thù, thì ta học được cái pháp này. Bây giờ ông nghe tôi đây. Lúc đó ngài Văn Cát nhóm lửa nấu cháo gạo rang, ông lấy tiết nấu thay nước. Lúc ông hỏi ngài Hư Văn: bây giờ thượng tọa còn muốn ăn thêm một bát cháo không? Hồi nãy bát cháo đầu tôi nấu lỏng để cho thượng tọa ăn giải cảm, bây giờ bát cháo này tôi lấy tiết tôi bỏ vào nồi. Thì hỏi thượng tọa: cái này là cái gì? Thì ngài Hư Văn nói là tuyết. Khi đó ông bốc lửa, ông lấy tranh, ông đổ vô. Rồi ông hỏi ở quê ông người ta dùng cái gì để nấu cháo, thì ngài Hư Văn nói dùng nước chứ không dùng tiết. Khi tiết trong nồi tan hết, bắt đầu ông bỏ gạo vào trong cái tiết mà tan thành nước. Ông hỏi ngài Hư Văn: vậy cái này bây giờ là cái gì đây? Ngài Hư Văn không đáp được: ủa, hồi nãy ông nói là tiết mà bây giờ ông nói là nước, vậy nước và tiết có khác nhau không? Ngài Hư Văn nói: tại sao ông hiểu được cái này? Tức là đầu tiên á, cái ông lão ông mài, ông lấy một nắm tiết, ông bỏ vô nồi nấu cháo. Ông hỏi bên quê của thầy ở Đất Tương, thầy nấu cháo bằng gì? Nấu cháo bằng nước. Có ai nấu đâu tiết không? Không. Thì lúc đó khi mà bắt đầu nước nó tan ra, nước nóng, tiết nó tan ra thành nước, thì ngài Văn Cát ông mài bỏ nắm gạo vô, ông hỏi: bây giờ cái tiết nó thành cái gì? Ngài hay quan thầy nước. Thì ngay đó ngài Văn Cát ngài nói: như vậy tiết và nước là hai hay là một? Ngài Hư Văn lúc này giật mình: hả, có phải là tiết và nước là hai hay một cái gì? Là một thôi hả? Mà gặp lạnh thì thành tiết, mà gặp nóng thì thành nước, mà bỏ vô đun sôi thì thành là mây, mây gặp mà lạnh thì rơi xuống. Như vậy chúng ta khi mê, chúng ta là phàm phu, là chúng sanh, là ông tám bà tám. Mà khi chúng ta giác ngộ là Phật hả, mà mê là chúng sanh, mà ngộ là Phật, không có ranh giới. Ngài Hư Văn giật mình với ông già ăn mày này, thấy không? Giật mình nha. Tôi không đáp được, ông ta chất vấn tiếp: thầy lễ bái danh sơn ý muốn cầu cái gì? Ngài Hư Văn nói: ta sinh ra chẳng được thấy mẫu thân, nên phát tâm triều lễ mong báo đáp thâm ân. Thầy mang hành lý nặng, đường lại thăm thẳm xa, thêm nổi tiết trời giá buốt, đi kiểu này biết ngày nào mới tới. Thôi đi, tại sao đi tu, đi hành cước mà đem nhiều vậy, đồ vậy? Khi đó ngài Hư Vân nói: không phải của ta, của bốn ông bạn của ta cùng tu một chùa, mấy ông phát tâm nguyện đi hành cước, nhưng mà đi nửa đường mới được có 10 dặm thì một ông bỏ, 20 dặm thì hai bỏ, tới 40 dặm mấy ông phòng chân phòng cắn và thối tâm trở về. Ta giữ bốn cái túi đồ này không nỡ làm thất hứa với người bạn đồng tu, cho nên ta phải gánh cái gánh nặng này. Lúc đó ngài ăn mày Văn Cát mới nói: trời giá lạnh, tiết thì cao tới bụng, đi kiểu này biết ngày nào mới tới. Hãy thôi đi, tôi khuyên thượng tọa chẳng nên lễ nữa. À, lúc đó Ngài Hiệu Vân nói không, thể nguyện này tôi đã phát nguyện trước tượng Quan Thế Bồ Tát, tôi hướng về Ngài coi như là văn thù Bồ Tát. À, tôi nguyện phải hành cước đến chỗ mà cái nơi thờ tự Ngài để hồi hướng cho mẹ được giảng sanh. Nguyện của thầy thiệt là khó. Ông ăn mày nói, bây giờ tiết trời tuy tốt nhưng tiết vẫn chưa tan, chẳng dễ tìm la lối đi. Thầy đã có từng đi cái đường này lần nào chưa? Nói, Bần Tăng chưa từng đi. Lúc đó ông già Văn Cát mới nói, thôi nhà ngươi hãy đi theo cái dấu chân tiết của ta, mà ta đi từ cái chỗ mà chùa của Văn Thù đến đây, ông hãy đi theo dấu tiết thì sẽ mò đến. Cái điểm này tôi đố quý vị, tuyết mà đi cái dấu chân hả, chừng đêm tới sáng nó mất rồi. Mà cái ông già Văn Ăn Mài này đó, ông để lại cái dấu chân mà Ngài Hư Dân đi cả tháng không hết. Quý vị thấy cái điểm lạ không? Tôi hỏi xin lỗi với tuyết, quý vị này ở La Ma tuyết mà nó rơi cỡ này rồi, quý vị đi ra ngày mai là nó riết đám nó là hết thấy rồi, chứ đừng nói cái gì. Cho cái điểm này phải để ý nè. Nè, nguyện của thầy thiệt khó, bây giờ tiết trời tuy tốt nhưng tiết vẫn chưa tan, chẳng dễ tìm ra lối đi. Thầy lại không biết đường đi về ở bên Ngũ Đài Sơn, thầy hãy theo dấu chân của tôi đã đến đây mà bước nhé. Cách đây 10 cây số có ngọn Tiểu Kim Sơn, đi thêm 10 cây nữa thì đến huyện Mạnh Quỳnh là gặp chùa Như Lai, có thể trú ngụ được. Nói xong Ăn Mài Văn Cát cáo biệt. Do tiết phủ dày khó hành lễ nên tôi vừa đi vừa giái vừa bước theo dấu chân của lão Ăn Mài. Đến Tiểu Kim Sơn tôi vào chùa quải đơn trình điểm đàn xin nghỉ qua đêm. Hồi xưa mà mình vào chùa tu đó, mình phải trình cái giới điểm mà thọ giới tỳ kheo để mà trình cho biết mình có phải là nhà tăng thiệt không. Thì cái chuyện mà cái thời xưa, cái thời Ngài Hư Vân, ai vào chùa cũng phải trình cái giới điểm để là giấy chứng minh mình là tu sĩ mới được vào tu. Thì bây giờ người vào làng để mà tạm trú ở, chúng ta biểu trình giấy đơn là cái chuyện đương nhiên thôi quý vị, không có sai lầm. Đến Kiểm Sơn vào chùa tôi trình quải giấy đa điểm tỳ kheo xin nghỉ qua đêm. Hôm sau tôi lễ tiếp đến chùa Mạnh Nguyện, từ chùa Mạnh Nguyễn đến chùa Hoài Khánh ở tỉnh Tầm Dương, gần chùa Hồng Phước thì gặp vị tăng già tên là Đức Lâm, chứng kiến cảnh tôi đi ba lại lại một lại trên đường. Ông tiến lên đỡ lấy đồ đạc và ngỡ lời mời, xin thỉnh thượng tọa vào chùa, rồi gọi đồ chúng đem hành lý cho tôi vào cất, ân cần chiêu đãi cơm nước xong. Ông hỏi, thượng tọa bắt đầu triều lễ tam bộ nhất bái từ đâu vậy? Ngài Hư Vân kể sơ cho ông nghe, vì muốn báo thâm ân nên đã bắt đầu lễ từ chùa Phổ Đà, đi mất 2 năm mới tới đây. Nghe kể tôi xuất gia ở chùa Cổ Sơn, ông già giật mình rơi lệ. Ông già trụ trì, cái ông lão, ông sư già trụ trì nói, nhóm chúng tôi có 3 người, một ở Hành Dương, một ở Phúc Châu đồng kết bạn Triều Sơn, ở chung ngót 30 năm một ngôi chùa, sau đó chia tay rồi biệt tinh luôn. Giờ nghe thiện tọa nói tiếng ở tỉnh Tương, lại là đồ đệ của Cổ Sơn, là người bạn cũ của tôi có cảm giác như gặp lại người bạn cũ của mình nên sanh tâm động niệm. Tôi nay tuổi đã 85, chùa cũng sung túc, sang năm chắc còn thu hoạch khá hơn. Ngài Hư Vân lại hỏi, xin hỏi là hòa thượng trụ trì, như vậy chùa này hàng năm đàn na tính thí cúng dường có đủ sống hay không? Hòa thượng trụ trì nói, ở trong chùa này chúng tôi chủ trương theo hạnh không làm là không ăn. Tức là tăng ni ở trong chùa có được 10 công đức, hàng ngày tới buổi sáng tụng lăng nghiêm xong, từ 4 giờ tới 5 giờ, tăng ni xuống ăn sáng là 6 giờ. 6 giờ xong từ 7 giờ cho tới 11 giờ là đi ra đồng, người thì trồng rau, người thì tôi cuốc đất, người thì rải phân, làm rẫy, làm ruộng, để mà tự túc kinh doanh, chứ là trồng sống ta. Cái chùa này ông này không sống bằng đấy. Năm nay như vậy tại sao hòa thượng không nhận tiền cúng thí mà bắt tăng ni cài sâu cốt bẩm để sống? Như vậy mời tôi ở lại phải thêm một miệng ăn thì có lẽ là sẽ thêm gánh nặng cho hòa thượng. Hòa thượng nói, không sao, năm nay chùa trúng mùa có thể đủ ăn, nuôi thêm một miệng nữa một năm cũng không sao, xin thượng tọa hãy ở lại đây. Ông mời tha thiết quá, Ngài Hư Vân ở lại đây cho đến hết năm. Năm Quan Tử thứ 10 nằm Nhâm Giáp Thân 1884, Ngài Hư Vân được 45 tuổi. Mồng 2 Tết tháng Giêng, Ngài khởi lễ từ chùa Hồng Phước đến phủ Hoài Khánh, rồi quay trở chùa chờ chùa ngủ nhờ. Mồng 3 Tết, Ngài cáo từ sư Đức Lâm. Ông khóc to, bệnh rịnh mãi, tôi phải hẹn ngày sau mới gặp lại. Tôi ngày đến chùa Tiểu Nam Hải ở trong thành phủ Hoài Khánh, trong chùa này không cho ngủ đêm. Tôi phải ra ngoài thành ngủ gục ở gian đường, đêm ấy bụng đau dữ dội. Sáng mùng 4 tôi dậy tiếp xúc tục hành lễ tam bộ nhất bái, đến chiều thì phát bệnh cúm trung lập cập. Mùng 5 tôi bị kiết lỵ nhưng vẫn gắng gượng mỗi ngày. Cứ đi lại được 10 lại là phải chạy vào bụi cây để đi kiết. Cứ đi được 10 bước thì phải chui vào trong bụi cây. Một ngày tôi đi kiết lỵ hơn 100 lần. Quý vị thấy những cái gì mà cao tăng á, mà họ thị hiện ra họ bị tất cả những cái nạn mà quý vị thấy kinh khủng lắm, để đọc thứ hai rồi. Ngày 13 tôi đến núi Hoàng Sa gặp một miếu cũ. Miếu này bị bỏ hoang, tất cả những cái ngói ở trên nóc đều đã bị hư dột hết. Chỉ có 4 cái vách. Tôi nhìn vô trong chỉ thấy có một cái bà vị ông Thường Hoàng và bà vị Thổ Địa. Tôi tới đây thì không thể đi được nữa, đành nghĩ lại chắp tay hướng về cái bà vị ông Thường Hoàng Thổ Địa, xin nhị vị thiện thần cho bần tăng tá túc đây một đêm để mà ngày mai sẽ lên đường. Dù tôi không ăn uống gì nhưng mà cứ đi kiết hoài, mỗi ngày đi cả trăm lần, sức lực cạn kiệt, tôi nằm bẹp hết nhúc nhích. Miếu thì ở tuốt trên đỉnh núi, không người vãng lai, tôi chỉ còn nằm chờ chết. Đói quá thò tay ra, tuyết bay lất phất rơi vào miệng, nếm một cái mà uống vào một chút xíu nước tuyết thì nó bắt tôi phải bò ra ngoài khỏi miếu, không lẽ phóng quế nơi đây trước mặt hai vị thần này. Đến nửa khuya rằm tháng giêng, bỗng thấy có người đốt lửa ở phía tây vách miếu. Tôi ngỡ là bọn ăn cướp, nhìn kỹ hồi lâu thì ra là ông già Văn Cát. Mừng quá, tôi gọi: Văn tiên sinh ơi, Văn tiên sinh ơi, ngài chưa đi khỏi vùng này sao? Ông ta cầm lửa đến soi hỏi: Đại sư phụ, sao tới giờ vẫn còn ở đây? Chia tay luôn rồi mà ngài vẫn còn ở đây. Tôi kể cho ông già ăn mày Văn Cát nghe mọi việc. Văn Cát ngồi xuống ăn ủi và đưa nước cho tôi uống. Đêm này gặp được Văn Cát, thân tâm tôi đều thanh tịnh. Lạ lùng, mỗi lần gặp Văn Cát là bao nhiêu phiền não, bệnh tật đều thấy an lạc. Cái lạ của ngài Hiếu Vân, ngài nói mỗi lần ngài đi đâu thì Phật tử đi theo ngài thấy rất là an lạc, mà ngài đó mà đi theo ông Văn Cát thì ngài thấy an lạc. Cái điểm này tôi nói cho quý vị phân tích hồi đã đọc kinh, quý vị cũng thấy. Ví dụ như bây giờ mỗi lần sư phụ về chùa đây, quý vị đến chùa, quý vị nghe thầy tụng kinh, ăn cơm với thầy, quý vị thích gần gũi thầy, quý vị là tại sao quý vị thấy có cái an lạc, có cái sự giống như là che chở cái gì đó, một cái sự gì có không quý vị? À, thì như vậy mà ngài Hư Vân lâu nay đó, ngài là cái bóng mây, ngài là cái bóng dù để mà che mát cho mấy ngàn đệ tử của ngài. Mà lần này á, ổng mỗi lần ổng bệnh ổng thấy được gồng cái ăn mày, ổng cảm thấy là ổng được che chở. Tại vì quý vị biết cái thần lực của một vị Bồ Tát ghê gớm lắm. Cái ông Văn Cát này là một vị Bồ Tát đó nha quý vị, đã nghe. Thành ra ngài nó cảm giác, ngài nó thắc mắc. Mình lâu nay là mình đem cái bóng mát của mình che dở cho những cái người trong chùa, mà bây giờ cái ông mày này, ổng đến với mình thì mình được an lạc. Đêm nay gặp Văn Cát, Hư Vân tôi thân tâm đều thanh tịnh, có bị kiết lỵ nhưng mà không bị đau hoạn nữa. Ngày 16 Văn Cát bắt đầu dở xuất hành lý, trong miếu này tại sao hôi quá? Thì lúc đó ngài Hư Vân nói: Xin lỗi Văn tiên sinh, mấy ngày qua lão nạp đi kiếp, bao nhiêu máu mủ nó dính vào trong mấy bộ đồ này. Tôi mặc đồ của tôi hết rồi, nhờ đồ của bốn vị thượng tọa gửi mà tôi mặc, thành ra trong đống đồ này dơ nhớp đó, bây giờ không thể giặt được, đang tiết trời không có, dưới sông thì nước đá. Ngài Văn Cát nói: Được rồi, không thể ngủ với cái đống quần áo nhơ nhớp đầy phân đầy máu này. Văn Cát đem mớ quần áo nhớp nhớp của tôi và ông nói để đi giặt. Mà lúc đó Hư Vân tôi thật là vô minh, ở đây trời tuyết lên tới bụng, mặt sông Trường Giang thì đã phủ băng, mà lấy nước đâu mà giặt, vậy mà cũng vui vẻ để cho ngài Văn Cát đi giặt. Quý vị thấy không? Ngày 17 bệnh khuyên giảm dần, và ngài Văn Cát sau khi giặt đồ về, mà Hư Vân tôi cũng thật là vô minh, trời tuyết không có mây, vậy mà ổng đem bốn túi đồ hành lý của ba ông thượng tọa và của bản thân Hư Vân vào tới nơi, xếp ngay ngắn, khô ráo, sạch sẽ, không có một mùi hôi. Mà Hư Vân tôi cũng không nghĩ nước từ đâu mà giặt, mà đồ từ đâu phải hồi xưa ta phơi mà đang mưa tiết nữa. Sau khi ông nấu cho tôi hai chén gạo rang ăn xong mồ hôi tốt ra trong người đều hết bệnh. Ngày 18 tôi hết bệnh, tạ ơn lão ăn mày dân cát. Hai lần nguy hiểm đến tính mạng đều được tiên sinh cứu. Tôi thật mang quân á, mang ơn quá. Dân cát nói chuyện nhỏ mà. Tôi hỏi tiên sinh từ đâu đến vậy? Ông nói tôi từ Giả Thượng Thọ, tôi đến Trường An. Giờ tiên sinh tính đi đâu? Tôi sẽ trên đường về Ngũ Đại Sơn. Tại sao ngài về Ngũ Đại Sơn? Thì trong tháng tới bà con sẽ đi hành hương để mà chiêm bái cái miếu của ngài Văn Thù Sư Lợi trên Ngũ Đại Sơn. Thành lão ăn mài, cái mùa này là mùa làm ăn của lão, lão phải đi về kịp để mà tích trữ lương thực cho mùa đông. Ông đó ông về đó để chuẩn bị về cái chùa đó, chùa của ông để mà ăn mài đó. Thiệt uổng quá, tôi bị bệnh, thêm vừa đi vừa lễ nên chẳng cược đi cùng với tiên sinh. Ăn mài gián cát nói, tôi xem thầy từ tháng chạp năm ngoái đến giờ rị mọ làm lễ ngoài đường, đi đâu được bao nhiêu, kiểu này bao giờ tới đích, hơn nữa thầy lại không khỏe, thật khó hành trì. Thôi, tôi nghĩ Bồ Tát Văn Thù cũng không có chấp lời nguyện của ông đâu, thôi đừng có lễ nữa. Cảm ơn ý tốt của tiên sinh, gián cát tôi vừa chào đời đã không được gặp mẹ. Thân mẫu vì sinh ra tôi mà mất, cha tôi có mình tôi là con một, nhưng tôi lại tốn đi tu, khiến ông buồn từ quan. Rồi mệnh chung mấy mươi năm nay, lòng tôi âm thầm đau xót, ái nái không yên, chỉ biết phát nguyện triều sơn cầu Bồ Tát Văn Thù gia hộ cho mẹ tôi thoát khỏi biển khổ. Hơn nữa cha tôi là có một mình tôi là con cầu con tự, vừa sinh ra để cho cha cưới vợ, rồi không một ngày để mà trả hiếu cho cha, bỏ cha đi không một câu từ biệt. Rồi ngày cha nhắm mắt vào quan tài cũng không địch một thanh tang. Hôm nay tôi nhất quyết phải trả ơn cha mẹ, xin tiên sinh đừng ngăn cản. Vậy thì thôi, dù có gặp trong tai nạn, nếu không đến được thánh cảnh Ngũ Đại Sơn thì tôi thà chết chứ quyết không bỏ cuộc giữa đường. Ông mày dân cát chắc lử, thôi ngài đã tính như vậy tôi cũng không có làm sao khuyên ngăn. Hiếu tâm của thầy kiên cố quá, giờ tôi về núi cũng không có gì gấp. Tôi xin tình nguyện gánh hành lý gồm thầy, đưa bốn cái túi, ba cái túi đồ của ba ông thượng tọ bạn của thầy, và đưa luôn túi đồ của thầy. Ông chỉ giữ lại một bộ và ít cái những cái vật dụng để trên đường để mà ông tam bộ, còn bao nhiêu dân cát ăn mài nguyện gánh hết cho ngài đến Ngũ Đại Sơn. Được vậy thì may quá, công đức của tiên sinh quả giờ vô lượng. Nếu mà tôi lại được đến nơi thì tôi nguyện đứng trước miễu của ngài Văn Thù mà tôi phát nguyện chia hai phần công đức, một phần công đức hồi hướng cho cha mẹ tôi được về tịnh độ, còn một phần công đức xin hồi hướng cho tiên sinh Văn Cát. Ngài tiên sinh Văn Cát mỉm cười, tôi chẳng dám nhận đâu, thầy gì báo hiếu, còn tôi thì thượng đường, có gì mà phải mang ân. Văn Cát tiên sinh chăm sóc tôi thêm 4 ngày nữa thì bệnh khỏi hẳn. Ngày 19 tháng Giêng tôi khởi sự tam bộ nhất bái, từ đây hành lý vật thực tất cả đều do một tay lão ăn mày gian cát lo liệu. Tôi nhờ vậy vọng tưởng dừng lặng, trong hoài không vướng bận, lòng an lạc rỗng rang, bệnh hoạn tiêu trừ, thể lực ngày một cường tráng. Từ sớm đến tối tôi có thể vừa đi vừa lại đến 45 dặm. Dặm của tàu mà để là tương đương với 22.5 cây số, đúng không vậy? Cái dặm của tàu nó khác phải không, chứ phải dặm của Mỹ phải không? Đi 45 dặm tương đương với một ngàn đi lại 22.5 cây số, nhiều không quý vị? Nhiều á. Mà lúc này nhờ không có hành lý mà không thấy khổ thấy mệt gì. Cuối tháng 3 tôi đến chùa Ly Tướng, huyện Thái Cốc, chào nhau xong xin vào chùa gặp thầy Ti Khách. Thầy Ti Khách nhìn trừng trừng và ông Văn Cát, tại vì á lúc này đó là ngày hư quân ngày lễ mà ông Văn Cát thì quải đồ là coi như làm thị giả, đã đi tới cái chùa Ly Tướng ở huyện Thái Cốc thì xin vào chùa. Thì lúc đó ngài Hư Vân đảnh lễ từ ngoài cổng tam quan vào tới chùa. Lão ăn mày gián cát thì gánh trên vai dùng một cái cây rừng giải hai đầu là hai cái túi để mà hành lý. Vị Tri Khách nhìn trừng trừng vào lão ăn mày gián cát hỏi tôi, thượng tọ y là gì của ông? Ngài Hư Vân thực lại mọi chuyện, và vị này là một cái vị coi như là vô gia cư, có lòng tốt, thấy tôi coi như là tam bộ nhất bái trải hiếu cha mẹ nên phát tâm để mà gánh hành lý cho tôi. Lúc đó vị Truy Khách nổi sân, thầy ra ngoài hành cước đi tu mà không thức thời, mấy năm nay Liên quân Bắc Quốc đánh vào nhà Thanh, miền Bắc mất mùa. Quân Nhật giết hàng triệu đồng bào đối khổ liên miên. Thầy không ở nhà trả nợ cha mẹ, đi vào chùa làm y thượng tọ, rồi lại đi mà có người ăn kẻ hầu. Có ông thượng tọ nào mà có đầy tớ đi quẩy gánh không? Như vậy ở nhà cho quách đi bày đặt đi tu làm cái gì? Hả? Ông chửi cho ông Thành. Bây giờ ngày nào mà tôi đi tu mà tôi đến chùa nào tôi nói là có người gì, nghĩa là coi như là xách đồ gánh đồ là người ta chửi, ông em chửi. Thầy có phải là quan lớn đâu mà đến chỗ nào cũng có người hầu kè kè theo. Nếu đã muốn hưởng thụ thì ở nhà quách cưới vợ cưới con rồi hưởng thụ, còn giác mặt ra đường làm chi cho nhục nhã, coi như dòng họ thích. Thầy thấy có chùa nào mà ông thượng tọ đi quải đơn rồi có người gánh hành lý không? Bị quở trách dữ, tôi mắc cỡ không dám hó hé, vội xin lỗi cáo từ. Thì ông thầy khi khách nói, tôi chỉ nói là ông đuổi cái lão ăn mày này đi, không cho ông làm coi như đệ tớ của ông. Tôi đâu có đuổi ông, đó là thầy tự muốn đi chứ tôi không có đuổi nha, đừng có vào mép hòa thượng. Ngài Hư Dân nghe vậy liền ốm lời, Văn tiên sinh, tôi sẽ cho ra quán trọ ngủ, phần tôi xin tá túc ở đây một đêm tới sáng có được không? Vì tôi mới vừa khỏi bệnh, tôi sợ mà tôi ở ngoài trời là cơn bệnh cũ tái phát. Ông tri khách nói được, ông vào chùa là ông phải tự đi vô chứ không có đem theo người ăn kẻ hầu. Lão ăn mày gián cát nói, thôi được rồi thượng thọ, từ đây đến ngũ đài không còn xa nữa, tôi xin phép đi trước, từ thầy từ từ đi sau nhé. Hành lý của thầy không lâu tôi sẽ gửi người mang lên núi dùng. Tôi cố lui Văn Cát lại nhưng mà không được. Ông Hư Dân bèn lấy tiền biếu tặng, nhưng ngài Văn Cát không nhận, từ biệt rồi đi. Lão ăn mày Văn Cát vừa phúc giảng thì thầy tri khách đổi ngay sắc mặt ra chiều rất quan hỷ. Ông đích thân xuống bếp làm thức ăn, sốt sắng pha trà chế mì, nấu một tô mì chay bưng lên đãi ngài Hư Vân, cử chỉ thật là thân mật. Ngài Hư Dân dò quanh chùa thấy không có ai thắc mắc hỏi, tăng chúng ở đây được bao nhiêu người? Ông thầy tri khách nói, tôi ở ngoại giang đã lâu, về đây trụ trì mấy năm nay liên tiếp mất mùa, chỉ còn có mình tôi thôi, lương thực chỉ đủ nuôi một mình tôi. Hành động nãy giờ của tôi là đùa giỡn để thử đạo lực của thầy, chứ tôi không có ác ý, xin thượng tọ đừng trách. Hư Dân nghe xong nói mà lỡ khóc lỡ cười, lòng thật sống sang, ăn qua nửa tô mì rồi cáo từ gấp rút đi chạy tìm Văn Cát. Thầy tri khách năn nỉ ngài Hư Vân ở lại, nhưng ngài Hư Vân đâu còn lòng dạ nào mà nhận lời. Ngài đi khắp các quán trọ hỏi thăm nhưng tìm không ra tung tích của lão ăn mày Văn Cát. Hôm ấy là rằm tháng tư, trăng sáng vằn vặc, ngài nóng lòng muốn đuổi theo ngài ăn mày Văn Cát nên đi luôn trong đêm, không chịu ở chùa, ruột gan nóng như lửa, vừa đi vừa lễ cứ nhắm hướng chùa Thái Nguyên mà bước. Hôm sau ngài vì nóng lòng đi tìm lão Văn Cát nên ngài vừa lễ xuống là máu cam chảy ra, cứ cúi đầu lễ là máu cam chảy ra, mũi chảy máu cam ròng ròng. Ngày 20 trên y áo tôi toàn bộ là máu cam dính đầy. Tôi đến chùa Bạch Vân ở Hoàng Thổ, chùa này là của phù thượng tọ. Tri khách thấy tôi miệng đầy máu tươi nên không cho ở. Bây giờ đang có dịch ho lao phát hiện ở miền Bắc Trung Quốc, cho nên quý vị hồi xưa họ thấy ho lao họ sợ không quý vị? Hầu như cái thời đó rất sợ, cái hầu như cái thời mà ngài Hư Vân nó bệnh ho lao khó trị lắm. Cho nên thầy tri khách họp chúng tăng nói, nhìn cái ông già Hư Vân, ông thầy Hư Vân, ổng mặt mũi ổng đầy máu, có lẽ là bị coi như là lao phổi thời kỳ cuối, cho nên tăng chúng không cho ở. Sáng ngày 21 tôi phải ngủ trước cổng chùa, đến thành Thái Nguyên ghé chùa Cực Lạc xin vào tạm trú tắm rửa, lại bị xua đuổi vì thấy tôi miệng đầy máu, nói là tôi bị ho lao không cho tạm trú. Sáng ngày 22 tôi phải ngủ ngoài thành, triều lễ đến ngoài cửa Bắc thì gặp một vị tăng trẻ tên là Văn Hiền. Thầy đến gần chào hỏi, đón lấy hành lý mời tôi ghé vào chùa rồi dọn cơm nước mời, tỏ lòng yêu kính hết mức như đối với người thân. Ngài Hư Vân hỏi, trong thầy là người ngoại tỉnh, tiếng nói không phải là người dùng đây, chỉ hơn 20 mà làm sao làm cái chức trụ trì một ngôi chùa to lớn như vậy? Đại đức Văn Hiền kể, thân phụ con làm quan đã nhiều năm, sau nhậm chức tại phủ Bình Dương bị gian thần ám hại, thân mẫu giận quá mà chết, con gặp lễ xuất gia. Các quan và thanh sĩ ở địa phương này vốn có quan biết giới tiên phụ nên mời con về đây. Con hiện đang muốn bỏ đi, giờ chứng kiến đạo phong của ngài, con đã theo dõi ngài từ ở bên đầu làng, thấy Ngài vừa đi ba bộ, cúi xuống đảnh lễ một lễ, thấy máu từ trong miệng xịt ra, theo như con thì đã bỏ rồi, không biết thượng tọa vì cái nguyện gì mà không quản tới cái thân, mà hành sát cực khổ như thế. Xin Ngài cho con biết, con ái mộ Ngài lắm. Xin Ngài ở lại đây, con nhường chức trụ trì cho Ngài. Ngài ở lại đây, con nguyện làm một vị coi như đệ tử để mà phục vụ bên Ngài, để mà học đạo pháp của Ngài. Ngài Hư Vân giải thích là mình không phải thực hiện, mình không có âm động làm trụ trì, mà Ngài thực hiện tam bộ nhất bái là đại nguyện triều lễ từ ở quê Ngài đến Ngũ Đại Sơn, đến cái miếu của Văn Thù Sư Lợi để mà đảnh lễ cầu nguyện cho cha mẹ được sanh về cõi cực lạc. Sau khi nghỉ được một đêm rồi từ giả ra đi, vị tăng trẻ này lèm đem một số tiền cúng dường, nhưng mà tôi không nhận, Hư Vân không nhận. Văn Hiền đành phụ giác hành lý tiễn Ngài đến hơn 5 cây số rồi mới chịu chia tay. Mắt dân đầy lệ, hôm ấy là ngày 11, ngày mùng 1 tháng 5. Tôi ngày Hư Dân nhắm hướng Hàng Châu tiến bước. Một sáng nọ đang lễ bái trên đường thì đằng sau bỗng có chiếc xe ngựa tiến đến, chạy chậm chậm chứ không vượt qua. Ngài Hư Vân thấy vậy bèn tránh qua một bên. Vị quan trên xe bước xuống hỏi, vì sao đại sư lại lễ bái giữa đường? Ngài Hư Vân thực lại nguyên đó, vị quan này là người đất Tương, chuyện trò rất tâm đắc, và ông bảo lính hãy lại lấy hết hành lý của vị sư này và đem lên trên trại lính. Thì lúc đó ông phó tướng của cái ông quan này, tại sao đại quan lại dùng cái xe mà chở cái đồ đạc của cái ông thầy này? Thì lúc đó ông mới nói rằng, đêm qua ta nằm mơ, ta thấy Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói trên đường đi ông chuyển quân sẽ gặp một vị cao tăng, nên nhận chuyển hành lý cho vị cao tăng đó về trại lính được công đức vô lượng. Tức là cái ông quan này, ông trên đường chuyển quân thì được gặp Ngài Văn Thù báo mộng. Mà quý vị nhớ lúc ông Văn Cát, ông nói là thôi, cái ông thầy Tri Khách kia ông đuổi tôi, ông nói ông đi tu mà còn đem nghĩa là đệ tớ ra thôi, về tôi đi, nhưng mà vài ngày nữa sẽ có người lại chở đồ. Quý vị thấy đoạn Ngài Văn Thù là báo mộng cho cái ông quan, ông quan trên đường đi mới lấy xe ngựa chở hành lý Hệ Vân. Ông phó quan mới nói, tại sao làm vậy? Nó hồi tối tao nằm mơ tôi thấy Ngài Văn Thù báo mà đúng như vậy thì tao làm chắc là có công đức lắm. Vị quan trên xe bước xuống mời hòa thượng lên kiệu để đi về có khỏe không? Ngài Hy Dân nói, nếu mà ta muốn lên kiệu thì ta đâu có phải đi tam bộ nhất bái. Thôi cảm ơn đại quan đã giúp cho ta gánh nặng hành lý. Tôi vì đã hiếu cha mẹ cho nên phải hành cước tam bộ nhất bái. Bây giờ xin hỏi đại sư hiện cư ngụ tại đâu? Ngài Hư Vân nói, tôi hiện trú trong chùa Bạch Vân ở Nga Khẩu. Thầy Triều Sơn thế nào cũng đi ngang qua đó, để tôi chở hành lý đến đó và sai cho lính đem bỏ vào gìn giữ đầy đủ cho thầy. Khi thầy đến trại lính, thầy hãy thông báo là vào gặp tôi sẽ ra để mà giao lại hành lý cho ngài. Từ nay hàng ngày trên đường triều lễ, Ngài Hư Vân không còn trở ngại gì nữa, tự tình một thân tam bộ nhất bái, không bị ràng buộc bởi hành lý. Sáng đi chơi tới khuya ngủ 2 tiếng rồi tiếp tục đi ban đêm, cứ tam bộ lễ một lễ. Phản trung trường tháng 5 thì Ngài đến chùa Bạch Vân. Vị quan mang dùng hành lý là quan tuần tra gặp Ngài vui vẻ mời về doanh trại, ưu ải thiết đái à thết đãi. Ngài Hư Dân nghỉ trong quan lính 3 ngày rồi cáo từ. Ông cúng dường lỗ phí vật thực trọng hậu, nhưng Ngài Hư Vân không nhận. Thế là ông sai binh sĩ mang hành lý đồ đạc của Ngài Hư Vân đến chùa Hiển Thông. Ngài Hư Vân khởi lễ đến núi Khuê Phong, qua các nơi như Đảnh Bí Ma, hang chùa Sư Tử, chùa Long Động, thấy cảnh non xanh nước đẹp đẽ lạ lùng, khó mà tả hết được. Nhưng do bận tam bộ nhất bái nên Ngài chẳng thể thưởng thức cảnh đẹp ở núi sông. Cuối tháng 5 Ngài đến chùa Hiển Thông, lính hầu trao hành lý cho Ngài rồi từ biệt. Đến chùa Hiển Thông, Ngài đi dâng hương tại các chùa lân cận, đến đâu cũng hỏi tâm tích của anh chàng ăn mài Văn Cát. Kỳ lạ thật, ông ta nói bắt đầu đến vùng Ngũ Đài Sơn ai cũng biết ta là Văn Cát, nhưng mà hỏi ra thì không ai biết lão ăn mài này hết. Cuối cùng gặp một lão tăng, ông chăm chú nghe Ngài Hư Dân thực lại mọi chuyện, rồi cung kính chắp tay nói, tôi nói cái này cho thượng tọa có tin không? Ngài Hư Vân nói, tin chuyện gì? Theo lời kể của thượng tọa, thì cái lão ăn mài Văn Cát đó chính là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. và ngài Hư Dân giật bắn mình. Tại sao mà ông nói lại như vậy? Thượng tọa có nhớ kỹ không? Thượng tọa hành cước đi trên núi Tiết một đêm ở trong một cái miễu mà trời lạnh như vậy, ăn mài ở đâu mà xuất hiện, ăn mài ở đâu mà nấu gạo nấu cơm mà nấu cho ông? Mà có phải ông lão xưng là Văn Cát, phải không quý vị? Văn là ông họ gì, phải không? Tôi tên Văn họ Cát, có phải là cái biệt hiệu của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mà ở núi Ngũ Đà Sơn thì đó là cái núi của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thành ra ông kêu nói ở đó ai cũng biết tôi, thì đấy là biết ngài Văn Thù. Thì sau khi nghe xong, ngài Hư Dân đổ mồ hôi hột, tội lỗi, tội lỗi, mình đi lại hành cước đảnh lễ hòa thượng Văn, đã đảnh lễ ngài Bồ Tát Văn Thù mà để ngài giặt quần giặt áo giặt luôn cả đồ kiết lỵ. Hèn chi ngài Văn Cát được, thôi đừng có lễ nữa, càng lễ thì làm cho Bồ Tát phải chi phục dịch. Mình thấy nhiều khi mình lễ cho Bồ Tát mà mình lại bắt Bồ Tát phục vụ cho mình. Quý vị thấy rõ một cái điểm rất là hay, thấy không? Nhưng mà trong cái này đó, chúng ta đừng có phỉ báng. Sau cùng cái đoạn cuối trong ngày đó, cái ngày mà ngài Hư Vân khi mà cái hoàn tất xong rồi, chính mẹ của ngài Hư Vân á, là cho thấy rằng bà được cưỡi rồng, mà cho cái trong giấc mơ ngài Hư Vân cưỡi con rồng, và con rồng nó đưa mẹ ngài đến Tây Phương Cực Lạc luôn. Thì rất là hay, bây giờ sắp 1 giờ. Thì trong vấn đề highlight này, khi một cái đoạn truyện mà người ta đưa ra, quý vị thấy nó có 3 câu chuyện. Thứ nhất, mà cái highlight của cái đoạn nãy giờ tôi nói đó, là tu khổ hạnh không có làm chúng ta đắc đạo. Vì tôi không nói cái này, ngày mai thầy Tệ Minh đó, ông sẽ ăn cơm trái, rồi ông uống cháo trái, rồi sáng hôm sau đó ông Tệ Không cũng ăn cơm trái, rồi ông Tệ Như cũng ăn cơm trái, rồi Bác Minh Như cũng ăn cơm trái, rồi cái chân ổng hôm trước nó đau lại nữa. Quý vị nói nhớ nha, tôi vừa rồi cách đây đó mà 4 năm, lúc đó là ông Tệ Khai, quý vị nhớ ông Tệ Khai không? Ông Tệ Khai là cái ông mà Tết xuất gia tại đây, một cái ông ghiền xì ke, rồi chính là ông Tệ Giác là cái người đắp y, quý vị nhớ cái băng đó chưa? Ha. Tôi giảng pháp, tôi nói pháp môn bất nghị, phải không? Là mình cái gì đó mình phải ở trung đạo. Thành ra khi ông đốt nhang, ông đốt được nửa cây cái ông bẻ nửa ông dùng. Trời đất ơi, tôi nói sao kỳ, ông dạ sư phụ dặn là trung đạo mình đốt hết là không được, mình đốt nửa mình dùng. Rồi ông ăn cơm, ông ăn nửa chén, quý vị thấy không? Rồi ông xuống rửa chén, ông rửa nửa chén, nửa sống chén, rồi nửa sống chén nữa, mình làm trung đạo. Thành ra ông kẹt, quý vị biết không? Cái ông đó đó, quý vị nhớ chưa? Đó là hỏi ông là ông nói trung đạo là vậy đó. Đưa ông rửa một cái chén thì ông rửa nửa cái thôi, nửa cái để dây, ông nói là trung đạo, rửa sạch là không đúng. Nhớ cái chuyện đó. Thành ra khi mà tu đó, các chị Bồ Tát họ đều thị hiện. Cái đầu tiên mà cho thấy là ngày mất mẹ. Vì người mẹ mà ở lại đời mà đứa con trai một là ngài không thể đi tu được đâu, đúng không quý vị? Đó, vì cái điểm Đức Phật Thích Ca khi thị hiện xuống thì mẹ cũng mất lúc 7 ngày, đúng không quý vị? Đó, thì quý vị thấy rõ ràng. Mà ngài Lục Tổ Huệ Năng là quan á, khi mà bồ thai nhập thai vô là ổng mất chức quan liền. Cha đang làm quan bị đãi về lãnh nam, và lãnh nam lúc đó là ngài Lục Tổ Huệ Năng là ngài nhập viện cách đây 1300 năm. Thì cái thời đó cái nước Việt Nam mình, cái lãnh nam á, là còn thuộc về của bên An Nam của mình đó. Thành ra quý vị thấy thường thường những cái vị cao tăng mà họ hiện ra là hầu như là họ cho thấy cuộc đời là khổ hết. Những vị đó đều hưởng khổ hết chứ không có sướng. Thành cuộc đời của ngài Hư Vân, ngài đi như vậy, như vậy, như vậy. Mà quý vị thấy ngài ngồi thiền mà ngài có được thần nhãn rồi. Mà ngài, nãy đời tôi trong ngày nó cuốn ngày là nó như vậy là 600 mấy chục. Hả? Cũng dài à. Cuốn ngày là 600 trang mà nãy giờ tôi mới đem khoảng 42 trang thôi. Thì tôi nói rất là hay, tối nay tôi khen tiếp. Bây giờ tức là tôi mổ xẻ về vấn đề này. Thì quý vị thấy rõ, cuộc đời tu khổ hạnh không có kết quả. Rồi cuộc đời mà tam bộ nhất bái như vậy đó cũng không có lợi. Bây giờ quý vị thấy nhiều cái vị ở Việt Nam có phong trào tam bộ nhất bái, quý vị thấy được cái lợi gì không? Hả? Nó không có lợi gì hết. Thành ra cái vị này họ đã thấy. Mà rõ ràng ông này là, nhưng mà không phải là không có. Có nhiều người bây giờ tam bộ nhất bái đó là làm để mà nổi tiếng, với thời ngày Hư Dân á, nó không có internet, nó không có truyền hình. Quý vị thấy có những vị tam bộ nhất bái rồi đài truyền thanh truyền hình quay phim tùm lum tà la, có cái gì không? Tức là làm để được nổi tiếng thôi. Còn ngày Hư Vân ngày lại là để chi quý vị? Trả ơn mẹ. Hai cái này nó khác nhau, phải không? Mà nếu ngày Hư Lân mà ngày đi bằng cái tà niệm là ngày Văn Thù không có thể hiện mà nấu cơm nấu cháo mà trị bệnh cho ngài không, quý vị thấy không? Mà trả những cái nghiệp Thành ra quý vị thấy Bồ Tát ở sát bên mình biết. Thành cuộc đời Ngài Hư Vân là ở cái đoạn sau rất là hay, khi mà Ngài đi qua tới núi mà Kim Túc ở bên Tà, ở bên Ấn Độ đó, là khi nào có một vị thánh tăng Bồ Tát đi qua là trên cái núi của Ngài Ca Diếp ở là chuông trống đánh vang trời luôn. Nó thành quý vị này rất hay. Thì bữa nay là tôi hay thì cái phần đầu là bây giờ tới giờ 1 giờ chúng ta thọ trai. Chiều nay tối 7 giờ cái thời kinh tụng A Di Đà. 7 giờ tới 9 giờ đó thầy xin bỏ cái thời kinh A Di Đà để thầy thuyết pháp tiếp, quý vị chịu không? Được ha. Thuyết pháp là chính ha. Tụng kinh được rồi. Đó, bây giờ chúng ta hồi hướng. Thì bây giờ tôi cố gắng, hôm trước là tôi có nói sơ về cái ngày Hư Vân, nhưng mà bây giờ tôi muốn là bắt đầu tôi làm lại một cái băng này là toàn bộ về ngày Hư Vân không, mà mình đào sâu, mình phân tích để cho thấy cuộc đời tu hành. Quý vị thấy rõ Ngài đã từng ở trong núi tu tiên rồi ha, ăn trái thông, ngủ dưới cột, ngủ dưới beo, Ngài có bộ y bộ áo rách rưới, rồi rốt cuộc cũng không giải thoát. Rồi quý vị thấy từng bước chứ Ngài mà Ngài tu con đường thế nào. Thì mình đừng lấy những vị xa, mà mình lấy cái tài liệu của người mà đại thánh tăng mà cận dễ nhất là Ngài Hư Vân. Mà Ngài Hư Vân là ai quý vị? Thầy của Hòa Thượng Thiền Hòa. Ngài thuộc dòng Quy Ngưỡng. Thành ra từng bước thì mình phải đi về cái cội nguồn, coi cái tổ của mình họ tu như thế nào. Thành ra một lần tôi qua đây thì tôi không có ăn chiều. Tại vì mình không ăn chiều không phải là tu, mà tại vì nó lên bao quá rồi không ăn chiều. Quý vị thấy lúc này thầy mập phải không? Thấy không? Chứ không phải là tu. Nhưng mà tại vì ông Tệ Minh đồ đó ông cần sức, mà tôi không ăn chiều á, cái ông không ăn chiều. Quý vị hiểu hình không? Đúng không quý vị? Hả? Thì bây giờ để chấm dứt cái bài pháp này, tôi sẽ đem một câu hỏi này ra để chứng minh cho cái vấn đề mà tu hành này. Là câu hỏi này phải trả lời trong vòng 10 phút. Quý vị đáng 10 phút nữa nha. Được không? À, 10 phút. Thì đem cái này ra để tôi lấy một câu hỏi. Câu hỏi này rất hay. Đây, nó dính liếu này. Tôi sẽ đem ra trong... Để đúng kết cái này rồi tôi sẽ... Nãy giờ con có online không vậy? Có ai vô nghe không? Có ai vô nghe tôi đàng hoàng chút? Không có là tôi phan ẩu. Uống miếng nước. Nhiều khi đó đến những pháp hội nhỏ nhỏ vậy đó, chứ quý vị nghe được nhiều cái hay lắm. Tại vì thầy không có bị bận rộn đó. Quý vị đồng ý không? Quý vị đâu biết bữa nay thầy giảng Hư Vân trong này. Hôm trước thầy có giảng rồi, nhưng mà có đó bây giờ tôi đi sâu, giảng kỹ giảng. Hồi xưa là giờ tôi nói thật quý vị, cái tôi cứ giảng hai trang không, bây giờ tôi bỏ không biết bao nhiêu. Thành nó kỳ này là làm ăn đàng hoàng, là giảng từ nay là giảng cho hết cái này luôn. Để cho quý vị phót thành ra một bộ rồi bắt đầu giảng tới cái lục tổ quyền năng phót thành bộ. Rồi giảm cái phốc cứu thế phòng nền bộ, chứ mà cứ chỗ 2 trang 3 trang riết là đệ tử rất là tội nghiệp, phải không? Họ cứ gọi mấy chỗ con hỏi chừng nào lên cái, có không? Tôi sẽ làm bộ phốc cứu, bộ này bộ kia. Bạch Thầy, chúng con là nhóm tăng sinh đang du học Phật học tại Đài Loan. Có những thắc mắc sau đây về đề thi tốt nghiệp cao đẳng Phật học. Có một đề thi như sau, quý vị hãy làm tiểu luận về nguyên tắc của Đức Bổn, nguyên tắc của Đức Phật, chọn người xuất gia làm tăng, phải có lục căn đầy đủ, mắt không đuôi, tai không điếc, mũi không nghẹt, miệng không cao ngọng, và ý thức đàng hoàng, thân thể kêu là không có bị tàn tật đó quý vị. À, cái đề thi họ nói như vậy. Đức Phật đặt ra điều kiện này mục đích để làm gì? Tại sao Đức Phật là người có tâm thanh tịnh, bình đẳng giác mà lại còn kỳ thị người khuyết tật? Phải không? Thì cái đề tài đó là một, mà nó cộng thêm đó là phần một. Phần hai trong câu hỏi này mà rất rối này, phần này rất là dễ. Cái phần này đó thì chút nữa tôi dễ lắm. Thì trong khi đó tụi con đều làm cái bài tiểu luận rất dễ. Thứ nhất, Đức Phật nói rằng một cái người lục căn không đầy đủ, thì ví dụ giờ tôi lên pháp tòa mà tôi bị ngọng, tôi thuyết pháp quý vị có được an lạc không quý vị? Mà ngoại đạo thì họ thâu cái băng của tôi, họ phỉ báng, như vậy có thể là làm bôi bác đạo Phật, đúng không quý vị? Như vậy luật căn phải đầy đủ mới lên thuyết pháp. Mình Phật không cấm mình đi tu tại gia, nhưng mà Phật cấm mình tu xuất gia. Vì tu xuất gia đó thì phải có tăng tướng để cho Phật tử họ thấy họ phát tâm, đúng không quý vị? Thành ra cái đó là giải thích là ông trúng cái điểm này, nhưng mà ma số mấy ông bị rớt vì cái phần mà móc quạt này nè, cái hồng đá vào lái này nè, chúng con cái phần này chúng con khai triển rất là dễ, thì chúng con đạt điểm này hết. Đó là Đức Phật chọn là vì phải có tăng tướng, một cái người mà đuôi mà lên giảng pháp thì người ta nói là họ phỉ báng, một mắt họ nói là độc nhãn long. Tôi mà giờ mà tôi mà một mắt tôi ở đây tôi giảng là tụi về cậu nó đánh tôi, nó nói là ông sư độc nhãn long, có không quý vị? Nó kiếm cớ để nó đánh, thành ra Phật tránh ngoại đạo. Phật nói không có đủ cái phước tướng thì tu tự giải thoát tự lợi, còn muốn lợi tha thì phải có phước tướng. Đó rõ ràng thì mấy ông này đậu. Nhưng mà có một cái điểm mà tụi con thắc mắc, rồi tụi con rớt về câu này nè, câu số 2 thì ông đem cái đề tài là ở tại Đài Loan có một ngôi chùa ở Đài Bắc, vị sư trụ trì khi có khách tăng đến xin nhập chúng tu học, ngài thường mời vào phòng phương trượng tham vấn độ 30 phút, sau đó ngài mới quyết định cho nhập chúng hay không. Ba tăng sinh chúng con cũng có nộp đơn xin nhập hạ tại chùa ở Đài Bắc này trước, nhưng cả ba chúng con bị lỗi với một câu phê của hòa thượng trụ trì là lục căn không đầy đủ. Chúng con làm đơn khiếu nại và vị tri khách cho vào gặp hòa thượng lần thứ hai, xin hỏi là tại sao ngài lại lỗi chúng con trong khi lục con chúng con đầy đủ, chúng con không đuôi không điếc không câm không ngọng, có phải vì trong người chúng con có một người mang kiến cận thị cho nên hòa thượng lỗi hay không? Ông bị đưa ra nếu quả thật như vậy thì hơi khắt khe cho việc thu nhận tăng sinh vào chùa tu học. Hòa thượng chỉ phê một câu: nếu ba vị biết mình lục căn không đầy đủ chỗ nào thì ta cho nhập tự tu học. Chúng con không trả lời được câu hỏi này. Hôm nay mạo muội xin thượng tọa Thông Lai từ bi khai thị cho chúng con được mở mang trí huệ. Thì chỗ này quý vị biết tại sao cái ông này ở ngài Tinh Vân, ngài đưa ra một câu thi là ở bên Đài Bắc có một ông thầy, ổng có cái trường dạy tăng chúng mỗi một năm, ổng mở khóa dạy tu về kinh điển, mà tăng si vào đó mà qua cái cuộc phỏng vấn của ổng mà mấy người này lành lặn hết, mà đã là tu rồi cũng như thầy hay thầy Tệ Minh, chứ không phải là cái người chưa xuất gia. Cái người này đã mặc áo tỳ kheo rồi mà vô phỏng vấn họ nói là lục căn không đầy đủ, đuổi đi về. Thành ra ít người được lọt vào đó lắm. Thì như vậy đưa đề tài này ra thì mấy ông này bị lỗi này, hỏi tại sao mấy ông này có lẽ là tụi con bị cận thị. Ông nói cận thị thì không có phải là lục căn đầy đủ, nếu mà ông thầy đó mà vì vấn đề cận thị và lỗi ông thì cái đó quá khắt khe không đúng. Thì quý vị biết tại sao mà lục căn đầy đủ mà khi ông đi tu rồi? Đúng rồi đó, cái bà sư cô mà trước đây đến tu đây, bà tên gì vậy? Bà bảo gì đó? Bảo Thức hả? Bảo Thức, thấy không? Cái chữ Bảo Thức là sao quý vị biết không? Là bà nói quý vị ngủ hết rồi đó, thấy không? Có phải là bà vô đây kệ kinh của tôi là để như thế này, tôi tụng xong á là tôi chỉ chúng tôi chỉ khép lại chứ đừng để mở thôi. Rồi bà vô là bà vô, bà nói tu cái gì không thấy cái chùa nào mà tu như vậy hết. Kinh là phải dẹp, để như vậy hộ pháp sẽ phạt, phải không quý vị? Thì như vậy lâu nay cái chùa của người ta là tôi là cái người trụ trì, bả vào xin đây để mà nhập chúng ở đây, mà bả là một bà ni mà bả vô đây á là bả phê bình cái này. Như vậy bà này lục căn đầy đủ ngoài đời nhưng mà vào chùa con mắt là bị bù lạch ăn, phải không quý vị? Hả quý vị thấy rõ không? Cái quyển kinh này nó vô tội, mà cái tội là do tâm vọng tưởng của bả, có phải quý vị không? Ông Phật nào nói để kinh về tội, nói nghe coi hả? Rồi bả nói để như vậy đó là quay lại ông Phật là cái đích lại đưa vô kinh, phải không? Có ai nói phải không? Có gì thì nên nhớ không? Thành ra chúng ta thấy vào chùa, bởi tôi kể một cái chuyện chẳng hạn như bây giờ cái ông tự sĩ đó ha, ổng là lục căn đầy đủ ngoài đời rồi đó, phải không? Mà một ngày nào đó đó cái là ổng 7-8 tuổi, phải không? Thì tôi nói thôi ráng đi, thầy Tệ Minh á, ổng nói 7 tuổi ông sẽ nhận vô, tôi cho ông tự sĩ vô để làm thị giả Tệ Minh, phải không? Thì mình ổng bắt đầu ổng đem cái tượng mà say di mà chú tiểu đứng ngoài đó là cái gì, ổng muốn là nhận nít rồi đó, thấy không? Thì ông tệ sĩ vô đây, nhưng mà lúc đó bà ngoại nó thôi bây giờ 7 tuổi tội quá, để cho nó chơi với mình tới 12 tuổi chút. Thì lúc đó lại mới gửi cho một cái chùa nào ở Oklahoma cho một ông thầy nào training, phải không quý vị? Thì bắt đầu tệ sĩ mỗi lần nó vô đây cái nó gặp sư ông cái là nó nhào lại chào sư ông đưa kẹo cái là cầm sư ông không cần, cái là thoải mái lắm. Rồi đi vô đây nãy sáng nó ăn donut, sư ông đang ngồi nó cho một cái là nó xin. Tức là nó là thoải mái lắm. Nhưng mà bắt đầu nó đem nó quay phim này Phong đem quay về nãy cháu gọi tôi nó lên về, cái ông thầy nè không được nha, bắt đầu phải dạy lại vô đây đó, gặp hòa thượng gặp sư ông không có được lấy đồ ăn của sư ông, rồi phải này phải kia. Có phải là vô tình mình nhồi sọ mình đầu độc một cái bệnh hả? Rõ ràng cái đô nít rất vô tội, đổi ăn khác uống mệt ngủ, thằng nhỏ lại sinh thì cho nó thoải mái đi. Mà cái tội này gán từ đâu? Từ cái vọng tưởng, từ cái con mắt bệnh hoạn, từ cái ích thức mà coi như là bệnh hoạn. Đó là không có rõ ràng, cái ông thầy cái ông truyền cái đó mà hả, mà đúng với ổng là ổng khen hả, mà sai với ổng là ổng lội. Mà quý vị biết cái bà đó, nó cái bà nói nổi tiếng đến nỗi là bà ở 100 chùa rồi quý vị, giờ điều tra là 100 chùa rồi, chùa mình thứ 101 đó quý vị. Bà vô tới đây xuống cái phòng ăn một ngày mới thầy Trụ Minh nói, mà thầy Minh không nét tôi, mà ông thầy quá nét là ông nói thầy Minh không có nói thôi. Sư phụ có biết làm sao sư huynh thầy Minh ngồi ăn đó, bà sắp bà vô thầy Minh ngồi đây nè, thấy không, ông thầy không ngồi đây nè, ông tự nhiên ngồi đây nè, trời đất ơi. Bà vô tới nơi là bà tự động bà con mắt nó bệnh hoạn. Thì như vậy cái loại này đó mà vô gặp cái ông hòa thượng ở chùa Đại Bắc thì ông loại ngay cái loại này, sau khi xuất gia rồi lục căn không đầy đủ đi về đi, quý vị hiểu chưa? Hả không? Thấy rõ chưa? Rõ như ban ngày. Thành ra chúng ta để ý coi cái lỗi đó mà lục căn đầy đủ thì đem an lạc lắm, mà lục căn không đầy đủ là coi như rất là phiền. Hồi nãy vô trong này cũng vậy đó, đi một cái đòn như vậy đó, có chỉ vậy đó, thì có ông phóng viên vô nói cái chùa này treo lá cờ này đúng, có ông thì nói cái lá cờ này treo lá cờ. Ông thì nói chuyện cái nhìn từng thấy. Tôi nói mấy ông á, cái này nó đúng ở đây nhưng mà nó sai chỗ khác. Cái lá cờ Mỹ mà mình treo chỗ này á đúng với cái cộng đồng Việt Nam nhưng mà qua tới Hoa Kỳ sai. Thành ra đúng với lá cờ của Hoa Kỳ thì sai với mình nhập gia tùy tục, thấy không? Thành ra chúng ta đều bị những cái bệnh đó, mà cái bệnh đó đó nó làm cho chúng ta luân hồi sanh tử. Chúng ta đó ác giống như là ai xịt hết, mà tại chúng ta không có quyền thôi. Cỡ như cái bà sư cô đó đó mà bả mà có quyền với ai xịt hả, mà quý vị nào mà tụng không xong là bả đem ra bả trảm hết rồi đó, đúng không quý vị? Tại bả không có quyền. Mình nghĩ coi bả chỉ là một người ni mà vô đây bả dám bắt ông thầy này ngồi chỗ này kia bả được sửa hết rồi, thì cho bả có quyền cỡ như ai xịt thịt nó cỡ tôi là bả đem ra bả kêu là cái gì quý vị biết, là coi như chặt đầu. Thành ra chúng ta thấy rõ, nhiều khi mình thấy đó, những cái đó kêu là sau khi tu rồi. Trước khi tu lục căn không đầy đủ tôi tha thứ được, mà sau khi tu rồi lục căn không đầy đủ là cái đó làm đau khổ cho chúng sanh, phải không? Một cái bà vợ mà thấy ông chồng ăn cái gì đó cũng không vừa ý mình, tức là cái bà đó là bệnh rồi đó, hiểu chưa? Thành ra từ nay mà quý vị nhớ ha, thầu ni ha, mà chỉnh là bắt Minh Như về ăn, ông về ông bà nó thầy tương lai nó lục căn không đầy đủ. Quý vị thấy rõ cái điểm đó rõ ràng lắm đó. Khi mình hiểu đạo rồi đó, không ai chấp hết, không có đoạn kinh nào mà Phật chấp, thấy không? Không có đoạn kinh nào mà Phật bắt mình phải làm sao, không có chuyện đó. Hả? Giờ lấy cái giới lực, thấy không? Trong kinh Địa Tạng này, cúng dường cho chư tăng, cúng dường cho hồi hướng cho mẹ, lấy lá gạo rau cải mà bỏ giải dưới đất, không kính trọng, không làm sạch sẽ, rồi đồ cúng mà không dâng cho Phật và tăng ăn thì không có công đức có của gì. Đó là tướng giới. Mà tánh giới là gì? Hả? Đồ ăn nó bữa nay nói là sẽ lo cho thầy Thông Lai ăn, lo cho thầy Tệ Minh ăn, lo sư chú thầy Hỷ ăn, chứ tăng đoàn trong này ăn có phước. Nhưng mà đừng một cái, bây giờ cái bà đó bà lên tới cổng chùa, à bà đem cái đồ đó bà nói là bữa nay tôi sẽ cúng cho mẹ tôi. Thành ra cái thằng con trai đó là nó ở nhà nó nói là mẹ, pháp của quý thầy dặn là phải dâng cho thầy ăn trước, không cho người nào ăn hết rồi nha. Nhưng mà ngược lại có một người homeless họ đứng ở chùa này, bữa nay họ đi vô đây họ xỉu đó đó, họ đứng tới đó, phải không? Rồi đó, lúc đó đó là trong đồ ăn của mình hồi sáng là có một mối donut đó là đem cho cúng cho thượng tọa là ăn nè, chủ trì ăn nè. Nhưng mà người homeless đó, họ đứng họ run run nhìn hỏi sao vậy, cho tôi xin cái donut đi vì tôi xỉu quá, bởi ngày nay lễ tôi xin ăn không được, thấy không? Mà lúc đó là hả, mà dâng cho thầy ăn á thì có phước, mà dâng cho cái người homeless ăn á là coi như có tội. Thành ra trong đó có hai người thì có một bà nó không được nha, tôi á là phải theo kinh nè, không dâng cúng cho thượng tọa với Phật và cho ăn trước á rồi cúng là không có phước. Còn bà kia mà nó tôi không cần biết, bây giờ tôi sẵn sàng thôi, giờ thấy homeless nó đói quá đây nè, một hộp donut này 6 đồng thôi, cho anh ăn đó. Thì lúc đó người homeless họ đối họ cũng không ăn, họ ăn xong rồi còn lại 3 cái, thì 3 cái đó bỏ vô cái hộp đem vô đây cúng cho tôi ăn đi. thì nói về tiểu thừa, về cái tướng giới đó, thì cái bà mà đem đồ mà cho ăn đất ăn là dân cho tôi, cái bà đó phạm về cái giới là coi như là tướng giới. Nhưng mà về tánh giới bà có công đức hơn, về bà cứu được mạng người. Tôi ở đây tôi không ăn cái donut này, tôi vẫn còn có bánh tiêu, mà bánh tiêu không ăn thì tôi có bánh mì với cái gì nữa, bánh mì với xí mại, tôi không có đói, mà omelette kia không có thì ăn. Thành ra về cái tánh giới là Bồ Tát. Thành ra trong cái người tu Bồ Tát quý vị là lục độ ba la mật, có phải lấy cái bố thí đầu tiên không quý vị? Bố thí rồi mới trì giới, đúng không quý vị? Hả? À, còn bên Thanh Văn á, là lấy giới lực làm đầu, mà bên Bồ Tát thì lấy là bố thí làm đầu. Có phải như vậy là cái bà kia, bà cho cái người homeless ăn một cái hộp bánh donut, bà phát lễ với tôi, nhưng mà bà lại bố thí được cái mạng sống cho người homeless, đúng không quý vị? Thì vô tình bà giữ cái giới sát và cao hơn cái người mà bà tám kia giữ cái giới là quay nghi là kính trọng. Thì cái giới kính trọng đó nó không nằm trong cái giới sát, mà chính cái bà này. Bởi vậy một bữa nọ Đức Phật tại tỉnh Xá Kỳ Viên, một bà đại thí chủ đem một mâm phẩm vật cho Phật cúng, nhờ một con tỳ nữ đem vô. Trên đường vào cổng tỉnh Xá, một con chó cái và 12 chó con đang đói. Thì cái lệnh hồi xưa mà không dâng cho Phật đúng bị chém đầu luôn, tụi nô lệ. Bà đang đói, bà nói bà nghĩ cái con chó cái này, mình là một người đàn bà đói, mình khó chịu, trong khi chó cái này nó đang đói, mà 12 chó con đang rút, bà chịu chết. Bà đem mà phẩm vật của Phật, bà để cho chó cái đó ăn. Ăn xong bà vô bà đánh lễ Phật, thì Phật mỉm cười. Bữa nay Thế Tôn ăn một bữa ăn ngon nhất, và trong cuộc đời mà bố thí cúng dường, vua Ba Ti Mặc cũng không có phước bằng, bà Visakha không phước bằng, vua Bình Sa Dương không có phước bằng. Chính cô tỳ nữ giai cấp hốt phân này, giai cấp nô lệ này có công đức vô lượng, vì đã bố thí được mạng sống cho một con chó mẹ và 12 con chó con. Bà này giữ giới sát cao nhất, trong khi bà mà thí chủ, mà bà chủ cái bà mà coi như mà bà nhà giàu đó, thì bà cúng với một cái tâm là nghĩ về Phật mới có phước. Thành ra từ nay chúng ta phải để ý, Bồ Tát là lấy cái bố thí làm đầu, mà Thanh Văn là lấy cái tiểu tiết chấp nhất. Thành là cái giới Bồ Tát quý vị không có khi nào mà người ta đặt lấy là trì giới là cái bố thí, mà đầu tiên phải là bố thí không quý vị? Trì giới nhẫn nhục. Thành ra cái đầu tiên mà quý vị ở trong làng này quý vị bố thí. Quý vị bố thí tiền, chuyện nhỏ. Quý vị bố thí công, chuyện nhỏ. Nhưng mà khi quý vị mà nổi giận, nổi sân, mà quý vị bố thí được cái cơn giận, cơn sân đó, mới là bố thí ba la mật. Bởi vừa rồi trong một cái đề thi mà quý vị có nhiều người nghe, người không nghe, là bên cũng Đài Loan họ đặt vào. Làm sao bố thí ba la mật là gì? Ông nói là người cho cũng không biết người nhận, người nhận cũng không biết người cho. Và bố thí mà tiêu diệt được tâm tham, tâm sân và tâm si, thì tất cả các thí sinh ở bên Đài Loan đều rớt về câu hỏi này. Nhưng mà tại sao vậy? Khi quý vị bố thí là quý vị chỉ giải được cái nghiệp tham thôi, chứ khi có khi nào quý vị bố thí quý vị nó sanh đâu. Quý vị Việt Nam cho trẻ cùi trẻ mù, không bao giờ quý vị nó sanh được, mà quý vị khởi tâm quan hỷ. Nhưng mà tôi mới nói là sau đó một vị tăng sinh bị rớt, họ gọi tôi nói, tôi đem cái chuyện của tôi mua một cái thẻ gift card của Hạnh Đô bên đó, cổ xài máy cổ dịch, mà cổ xài máy không phải là của thằng Apple. Thành ra khi mở những cái software đó là nó không phải của thằng Apple, là nó phải sạc tiền. Mỗi lần mở một cái gì đó nó đòi tiền, mà bên đó cổ không có thẻ. Thành cổ nói mà tôi, anh mua dùm Win Thông Lai, mua dùm cho em một cái iTunes gift. Tôi ra tôi mua cái thẻ iTunes gift là 500 đồng, thấy không? Thì chỉ cần cạo cái đó ra cho cái mật mã phía sau cái pin là cổ làm được. Thì cách đó tôi ra cái thẻ 500 đồng không có, tôi mua được cái thẻ 15 đồng thì cổ mở được, cổ mừng, cổ nói em xài được rồi. Tại vì nếu mà máy của Apple thì nó không có tính, mà máy khác nó tính. Tôi bữa đó tôi làm sửa được cái hai cái tủ lạnh được 200 đồng. Tôi mới móc 300 đồng của tôi ra nữa, tôi mua cái thẻ gift iTunes 500. Vừa mua xong thì xăng sắp hết, mà nó trời lạnh nó cái mình mặc áo cái mình rút ra rút vô. Thì cái gift card tôi rớt tại cái cây xăng xeo, tôi không biết. Tôi về tới chùa thì tôi là tôi kiếm đã được, không có nổi xăng. Tại sao kỳ vậy? Làm có 200 mà mất mẹ hết 300 rồi, mà giờ cô hình đoan cũng không được nữa. Ngồi cứ ngồi lắc vậy. Thì lúc đó ông nệm đặt câu hỏi vô, tôi mở bức lắc, mở mail tính đánh cho cô hạnh đoan đó, anh xin lỗi nha, để chúng anh mua cái thẻ khác. Thì thấy cái mail ông nệm hỏi qua, thì lúc đó tôi tự nhiên tôi giác ngộ liền. Mình rớt cái thẻ ở ngoài cây xăng cách đây 10 mai, mình cái người lộn cũng không biết ai rớt, mà tôi cũng không biết cha con mẹ nào lộn có phải là người. Bây giờ nếu mà tôi đã khởi cái tâm mà tôi tiếc thì cái đó đã mất rồi. Thay vì tôi mất cái thẻ 500 kiếm kha đó, thì cái người nào lộn được họ có cái niềm vui, phải không? Bây giờ tôi khởi cái tâm bố thí ba la mật, con khởi cái tâm bố thí, không biết người nhận là ai, mà cái người nhận đó cũng không biết người cho là ai. Và như vậy con giải trừ được hai cái nghiệp, thứ nhất nghiệp tham, mà nó giải tỏa, lúc đó cái cơn giận tôi nó nhẹ nhàng, nó đi qua. Từ đó tôi mới hiểu là, từ đó mình cho một cái người nào mà họ giật đồ của mình, họ chôm chĩa của mình, nhất là như vậy mình khởi cái tâm đó, cái mình thấy mình nhẹ nhàng, mình giải trừ được hai cái nghiệp, nghiệp tham và nghiệp sân. Đúng không quý vị? Mà nhờ đúng lúc luôn, làm như nó có là nó, bữa đó tôi ngồi mà tôi đi mua bên đó thì thằng Nguyên một biết, tại vì cô Hình Đoan cô nói tại sao mà có những cái anh dịch em mở vô những cái trừ điểm em cần, nó biểu là phải bỏ tiền vô. Nhưng mà cô Hình Đoan có nói mà trong khi bái của mình nên đây mình xài gì của tụi Apple thì nó không có bị phi. Tóm lại thì bây giờ đã 1:00 rồi, chúng ta nghỉ rồi 7:00 chúng ta lên thầy làm tiếp ngày Hư Vân, rồi 4:00 đó là bác Thiện Tâm theo chưa biết ha. Thì bây giờ xuống ăn trưa, ăn trưa bây giờ là 1:00 rồi, ăn trưa xong lòng vòng là chúng ta chuẩn bị đó bác ơi. Ăn trưa xong là bác Thiện Tâm phải lấy với bả liền, từ đây ra đó mình đi cũng mất nửa tiếng nếu hẹn 4:00. Thì xong xuôi rồi thì những vị nào ở lại cúng cái gì đó, cúng dông thì cúng đi ngày mai. Nhưng có vị nào nếu mà qua cô gì của Su Gia của bên Phong đó, chỗ nào mất rồi, nãy cô nào cô nói cổ xin cúng cho cổ quyền của cổ đó, có đi rồi thì nói với nhà bếp đi, thì khoảng ngày mai đó là chuẩn lăng nghiêm, thì buổi sáng sớm trong thời gian chuẩn lăng nghiêm xong thì tôi sẽ có thời pháp. Thời pháp đó xong rồi tới 10:00 là cái dạng sáng không, 10:00 lên tới 12:00 tôi có thời pháp nữa. Rồi sau đó quý vị làm một cái mâm cúng bên địa tạng đó, thì cái cô gì đó cổ nói bà xã của chú đó, cổ nói là gia đình của chú cổ gọi là có nhiều cái quan gia trái chủ chưa được siêu, thành ra cổ thấy là cổ muốn cúng cái thì tôi nói cô viết cái sớ đi. Rồi tại vì 3 ngày nay tôi đã cúng 3 thời địa tạng ở bên đó rồi, cúng trong cái đám dỗ cho má của vợ thằng Đậu á, thì bây giờ ngày mai này tôi sẽ cúng một cái đám cho đó luôn. Thì quý vị có muốn gửi gì đó thì gửi vô đi, thì ngày mai chúng ta sẽ cúng một mâm cơm cho tháp ở trên tháp địa tạng đó. Thai nhi cái gì tùm lum con tính nói gì. Rồi thôi chúng ta hồi hướng để thầy chuẩn bị xuống thọ trai, rồi thọ trai xong bắt trưởng làng cố gắng liên lạc với cái bà đó đi, coi cái nhà đốt bồ quay nó còn hay mất. Nếu nó mất thì tiến triển khác, mà nếu còn thì chúng ta đi với bác Minh Như, thầy Tệ Minh đi lại coi để chúng ta định giá, coi cái tiền mà sửa chữa lại cái đó bao nhiêu để chúng ta quyết định lấy. Mà trên đường đi nếu mà đã coi được thì quý vị đem thêm tiền để deposit luôn ha, deposit luôn. Thành ra deposit thường thường deposit bao nhiêu đó, rồi giống như cái chương trình nói là chú phải ký chép cho chùa. Nếu mà chú cúng thì mình nói cái số tiền ra, rồi từ là chùa đó Diệu Ngọc sẽ ký ra, khi là mua cái đó là mình mua của chùa thì nó mới được tránh khỏi sao tắc. Và chớ để chú Thiện Tâm mà ký thì nó là khác, mình nói là của chùa. Nhưng mà chú ký một cái check to donation trong cái memo là cúng dường donation vào cái nhà giảng sanh. Rồi từ nay cô ông Thiện Trơn hay là cái cô Nguyên Tĩnh, những người nào gọi qua đó thì con bỏ vào trong một cái đó hết. Rồi sẵn dịp đây tôi cũng nói chuyện luôn, thầy Tệ Minh nó mất rồi. Thầy Tệ Minh lên đây, Tệ Như lên đây, nói lên thầy có đôi chuyện luôn, thầy nói luôn. Tệ Minh, Tệ Như, ông Tệ Không, cô gì nữa? Chị Liễu Hậu. Không có đây hả? Chị Liễu Hậu. Vì cô nương Liễu Hậu. Liễu Hậu với cô Liên. Cô Liên, cô đứng lên thầy nói chuyện thế này. Trong một năm qua, cái hệ thống của chúng ta sau ngày đạo chánh thầy từ ngày 8 tháng 9 tới 2003 thì nó cũng đã có nhiều chuyện chúng ta improvement. Nhưng mà giờ thầy đưa vào trong bo, hiện tại thầy Tệ Minh á, là nằm ở trong bo, là vice resident, mà thầy Tệ Minh có quyền rất là lớn. Từ nay tất cả những tăng ni muốn xin vào làng, tạm trú, những người cư sĩ mà muốn mua đất trong làng là phải có qua thầy Tệ Minh. Buôn bán sang nhượng, lý do là tại vì mình tránh cái trường hợp, tại vì cách đây mấy ngày có một người luật sư ở dưới Bel Air gọi qua cho thầy, nói có một người ở trong làng này lên họ làm một cái will, họ nhờ họ certify là họ có miếng đất ở trong này, nhưng mà mai mốt họ chết á, thì miếng đất ta sẽ để cho con trai họ tên gì, để thằng con trai đó nó sẽ cho xa thê cái đó, nó kiếm cái tiền nó sống qua ngày. Thành ra ông luật sư đó, ông thấy cái này ông biết là không có đúng, ông gọi tôi nói cái đó không nằm trong policy làm ơn đọc 33 điều. Thành từ nay chúng ta chỉ muốn tất cả những cái xăng nhượng nào mà tay qua tay mà không qua thầy Tệ Minh rồi qua thì ông đọc cái bo những trong ngày tương lai đó, thì những cái đó không có giá trị. Vì chúng ta đưa người vào đây sang nhượng là qua cái waiting list, và phải người đó có tu hay không, chứ không phải vô đây để mà rẻ. Không có cái chuyện đó nha. Không phải vô làng vô đà để khỏi đóng thế, mà chúng ta muốn cái này là tu đàng hoàng thì nên tu. Thành Tệ Minh có quyền khi một cái vị tăng ni đến, con có cái mẫu đơn bắt họ điền vô. Ngài Hư Vân hồi nãy đi đến chùa cũng phải trình giới điệp đàng hoàng, cách đây cả mấy trăm lâu rồi, ở đây trình gốc gác. Luật cho ở khách tăng chỉ được tuần, khách ni cũng được một tuần, mà trên một tuần đó phải lý do, trong cái mẫu đó phải ở chùa nào, tổ đình là ai, gốc gác nó có cái mẫu không biết rồi, là photo cả cái ID của họ để làm chứng, để mình không biết giờ mình rõ ràng làm. Thầy Tệ Minh tất cả những cái chuyện từ nay mà điêu đưa người qua, đưa những người qua đây để mà phụ, như là đưa cô Hồng Đức, đưa thầy Tệ đến, là thầy sẽ liên lạc thầy Tệ Định Tệ Minh là nói chuyện với quý thầy với cô đó, những chuyện đó cư sĩ không có xen vô nữa, vì đây là cái thuộc về cái lãnh vực của bên về vấn đề mà của thầy. Bây giờ những người trong bo làm việc thì chỉ việc về đối ngoại về vấn đề accounting, à đi xin phép bơ mít, à đối diện với vấn đề là sổ sách accounting thôi, rồi hàng tháng trình báo cho thầy và thầy Tệ Minh chi tu. Và có một cái người nữa là cái người ta có bằng BMBA, là cái chú đó bên San Jose mà Bác Minh Như nói là có người xin xuất gia mà thầy nói chờ đó. Thì cách đây hôm trước thầy dẫn ông đó, là ông nói qua tháng 11 ông qua ông làm, mà ông này đó thì ông nói ông không có tay nghề như thầy Tệ Minh, mà ông chuyên môn là ông làm về coi như là CPA rồi, và ông tính sổ sách cho hãng xưởng của Mỹ. Thành ra ông làm audit luôn, sở thế luôn, là ông làm cho công ty Mỹ 10 năm. Nhưng mà ông hứa với thằng Mỹ là ông nói là tháng 11 á, tháng 12 là ông xuống ông gặp thầy để ông xuất gia bên đó. Nhưng mà khi thầy qua bển cái đợt vừa rồi mà làm đám cho Nguyên Cảm đó, thì ông gọi lên ông nói ông sorry, thầy chửi một trận thầy mới kêu cô Diệu Khai. Thì cô Diệu Khai nói thông cảm cho nó thầy, tại vì cái hãng nó đang làm hồ sơ nó không trend được cho cái người thứ hai. Thì khi đó thầy mới nói chuyện và thầy hiểu ra người chủ trước họ nói thông cảm. Bây giờ một đống giấy tờ cuối năm nay ông này ông phải làm cho xong, ông phải bàn giao, chứ nếu không là ông đi ra một đống rác là chết. Thành ngày hôm qua thầy có nói chuyện thì thầy kêu cái ông đó, thì ông đó đã nói chuyện, ông khi qua đây là ông sẽ nhảy vô, ông làm control với edit tất cả giấy tờ, ông báo cáo cho ông coi cái nào đúng cái này sao, ông phân loại chi bao nhiêu, thu bao nhiêu, receipt từng cái. Ông là cái người có cái CBA, con hiểu không, cái lãnh vực đó thì ông sẽ làm. Với tính cách ông qua đây, ông không thể đi làm ông đó con không thể nào sửa nhà được hết, nhưng mà lãnh vực mà về accounting ông có license ở Cali, ông đang làm cho hãng mười mấy năm về cái nghề đó. Ông này 40 tuổi thì ông handle cái đó, ông phụ cho thầy Tệ Minh. Thành ra từ nay tăng quyền cho bên kia, bên cư sĩ. Thành ra tất cả những cái việc mà chẳng hạn như Phật tử vô đây cúng dường, có một cái cuốn receipt. Receipt này không phải mua ở ngoài, mà chúng tôi in bằng cái bao nhiêu số chứ không phải mua ngang được. In cái logo trên từng receipt chứ không phải là đóng dấu nữa. Thầy Tệ Minh đây, cái cuốn receipt này nó không phải là receipt mua ở ngoài, mà receipt trên này chúng tôi in. Nó có logo của làng A Di Đà ở đâu trên này, nó có số thế miễn thế, nó có một cái từ số mấy tới số mấy. Khi một người nào giao đi cúng dường, không phải cái ban thầy Tệ Minh cũng được, mấy sư con vậy. Làm rồi, dưới này họ nhận thì đưa họ, họ không nhận thì mình để nguyên, tức là biết không nhận, nó tịch. Dưới này nó có cái copy rõ ràng lắm, mà rủi viết sai thì cũng phải có đầy đủ. Người kia họ qua họ làm control, tức là ban giám sát đó, họ sẽ kiểm soát tất cả việc làm này có đúng không. Người đó không có quyền gì, nhưng mà họ kiểm soát cho sư phụ, con hiểu không. Thành ra khi đó nhận được bao nhiêu, thầy Tệ Minh có người này cúng 300 tiền 500 cái ship, người nào nhận thì ship đưa họ, mình có bản lưu chứ. Người không nhận thì biết rằng người không nhận. Tới hồi thầy ông kia ông đưa lại cho ông một tháng, ông ác hậu tình thu bao nhiêu, chi bao nhiêu, những người nào xài cái gì, ship cái gì, nó có đâu đó rõ ràng hết. Từ nay chúng ta đưa tăng đi, thì bây giờ tóm lại hai người ác sức tăng sẽ đưa vào bo là ông Tệ Như và ông Tệ Không, là sẽ làm việc lên tên tụi ổ tinh bộ bốn thuốc hồ sơ. Mấy ông này sẽ nằm trong bo, thì trong bo bây giờ là thêm thầy Tệ Minh hiện giờ nằm trong bo rồi, ông này là một cũng nằm trong bo, ông Tệ Không cũng là hai là bo. Như vậy cô nương con tiến cử làm gì, chị Liễu Hậu, chị phụ với con, sư phụ chị phụ với con như giấy tờ. Dạ. Dạ, như chỉ đi chợ, như mỗi mỗi mỗi như mỗi lần sư phụ về đây con đi chợ. Dạ. Thì con có receipt của mấy chị ở đây đưa lại con. Thì con phải báo cáo với chị Liễu Hậu và chị Liên. Dạ. Dương Ngọc bữa nay Dương Ngọc đi chợ, Dương Ngọc chi ra 200 thì cho con sẽ copy hết những cái giấy đó con đưa cho chị đó. Rồi khi Phật tử cúng dường bao nhiêu, con cũng báo cáo thầy thì mình, nhưng mà con cũng phải copy ra con đưa cho hai vị đó giữ. Dạ. Để ba chị em cho con kiểm tra với dạ, nhau. Không có người nào không bao giờ sơ sót. Cái ông mà thiện hạnh đó sau khi tu Arizona xong sẽ bút chéo qua, ổng ở đây là ổng là cái người dưới quyền của thầy Tuệ Minh. Ổng làm trong cái khả năng chuyên môn của ổng. Ổng có tốt nghiệp bằng đại học ở đây. À, hiểu không? Ổng làm cái chuyện auditor và CPA rất là lâu. Thành ra ổng không phải là gì mà thầy Tuệ Minh nói, ông coi trong nghề ông cái này đúng sai. Là ông này cứ việc làm cho hàng tháng như vậy là con số. Rồi ông đó là email cho thầy, à bây giờ chi như vậy, thưa quý vị có cái gì sai. Ông đó báo cáo thầy Tuệ Minh trong cái nghề nghiệp tiếng Anh, ông qua đây thầy Minh cần cái gì, ông chỉ làm về vấn đề mà accounting. Đó. Thì như vậy con đưa giả gì cho cô nương vô phải không? Chị Liễu Hậu với lại Liễu, cái gì cô Liễu Hậu với cô Liên, không biết cô Liên Quệ Châu. Quệ Châu thì Quệ Châu cũng sẽ bổ túc tên vô. Sư phụ để con nói rõ ràng chút xíu. Dạ, nói đi, nói đi. Giờ cũng như Dụ Ngọc á, là coi như là cần hai vị này giúp thêm. Cũng như là bây giờ cái số tiền mà chi và nhận, cũng như các vị đi, cũng như mình thiện đồ đi chợ, đi búa, có receipt thì đưa qua cho Dụ Ngọc. Xong xuôi Dụ Ngọc cộng xong xuôi cái số tiền rồi đưa lại cho các vị kiểm là cái số đó đúng hay không. Rồi xong xuôi rồi làm cái copy. Làm cái copy là giữ lại cái hồ sơ, rồi xong xuôi mới đưa qua cho bên cái bên cho thầy Tuệ Minh, thầy Tuệ Minh mới đưa cho cái ông accounting mà sắp qua đây đó. Ông ở trong làng luôn, là ông cũng là xin thầy xuất gia. Mà tay này làm cũng một trên trăm ngàn năm đó mà quýt dớp mà để trả hiếu cho mẹ. Thì tôi nói đó là tôi biểu là lấy hết dĩa của thằng Dũng nghe hết đi. Tôi đưa năm cái dĩa nghe hết rồi. Nghe hết rồi mà vẫn còn chịu tu đó thì tôi mới nhận. Thì nói là con nghe hết năm cái dĩa đó rồi. Nó nói rồi vậy qua đây. Nó nói con không thể nào xách bù lon hay là xách lúa theo thầy Tuệ Minh chết con. Nhưng mà nghề con là chuyên môn computer với làm CPA, làm accounting. Đúng không quý vị? Thì như vậy đối với thầy bây giờ thầy mừng quá rồi. Thì nó bây giờ qua đây làm cái đó. Ông không có quyền gì hết. Nhưng mà thầy Tuệ Minh nói ông coi giùm tôi cái này đúng sai. Làm theo lực sư phụ qua. Mà ông làm sai là ông chết. Ông này ông chỉ là một cái người sai di. Xin vào đây để mà tu 3 năm. Rồi thầy Tuệ Minh và đại chúng chấp thuận rồi. Tới năm thứ tư ông mới được chính thức mang chữ tuệ. Lúc này tôi rất là khó trong vấn đề đó, chứ hồi đó thấy mấy ông trẻ vậy là mừng, không phải vậy. Thành ra sư đấy con nói cho yeah. Rồi dưới phần mà cũng như là ký bill hay là những cái bill gì về thì có lẽ là Dù Ngọc thì nó không biết tiếng Anh nhiều, thì các chị này phụ ok Dù Ngọc cái bill này là cái bill gì, chị coi dùm cái bill này là bill gì, mình có cần ký cái hay không. Nếu mà cái bill này mà thấy không đúng, không đủ cái ấy để tiêu chuẩn là ai mua hay là cái gì đó thì mình phải báo cáo qua với thầy với ban tổ chức để mà cho coi ok cái bill này là cái lý do gì, bill này sai cho cái gì mà không được quyền của thầy đó, thì mình phải báo cáo liền, chứ không có phải là nói như là bây giờ cái gì mình cũng bill có hết trơn, nhưng mà cái receipt thì nhớ nha, copy hết khi mà làm nhận cái đó. Khi tôi qua đó là tôi coi tất cả mọi thứ thì tôi sẽ đưa cho cái ông mà chuyên môn giả không tin CBA có license đàng hoàng đó, ông ngồi ông làm là ông vô từng cái rồi chúng ta phải bắt đầu 2014 này là không có xài receipt, mà receipt ở ngoài mua đâu cũng được, tức là receipt mua ở mấy chợ, mà receipt này là chúng ta in mà có số đàng hoàng, mất thì void thì phải có chữ void đàng hoàng, không có lờ mờ được. Nó là rõ ràng như ban ngày, tức là thầy á không phải là cái người đứng trong hệ thống này, nhưng mà thầy phải có một cái ban để như vậy để mà chúng ta làm việc cho rõ ràng, tại vì á chúng ta đều phàm hết, thành ra nó được như vậy thì không có thất thoát của đàn đại tính thí. Quý vị đồng ý việc làm việc của thầy không? Dạ, rồi thì tụi con ráng giúp vô đưa tên vô thì bắt đầu bổ sung vô bo làm như vậy để mà bảo vệ trong này tất cả đều phục vụ cho đại chúng, chứ không có gì. Thầy nói cho quý vị nghe luôn là mỗi một lần thầy qua đây thầy đều đem tiền qua hết rồi, dù học biết rồi. Thầy đem tiền qua hết, tiền người ta cũng riêng giờ học phải tháng này thầy qua gần đem 6-7 ngàn qua không? Dạ, phải. Tiền ta cũng riêng sư phụ đó. Tại sao sư phụ vậy? Là vì quý vị ấy thôi, là tôi cúng mỗi một lần á, người ta qua cứ coi trong một năm người ta cúng thầy mấy chục ngàn đô la, là cái đợt này á, là thầy qua, đợt nào thầy qua thầy cũng đều đem tiền cho làng hết. Thì sư phụ đem qua cho Dương Ngọc 5 ngàn rưỡi. Thì đó, bây giờ thầy chỉ nói vậy đó, chị cũng như là ủng hộ để mà mình làm việc. Tại cho nó đúng thôi, nó đâu là nó đúng thôi cái luật với cái điều thì đó là sau đó là bổ túc rõ ràng. thầy Thiện Minh thì đứng trong bo rồi, hiện tại đó là Dương Ngọc Minh Thiện cũng đứng trong bo rồi, thêm thầy Thiện Minh, thầy Thiện Như, thầy Thiện Không. Thì những việc gì mà thuộc về nội bộ của tu hành đó, người cư sĩ cũng có xen vào. Thầy Thiện Minh trình với thầy rồi xử, chứ không có bây giờ một bà ni đồ vô cư sĩ cũng có xử, mà chính tôi rồi việc xét vô đó. Mà họ giống như lực mình đó, là cái bo mà có ý kiến cái này kia để rồi đưa một người vô á, cũng như cách đây hai ngày có cái bà kia, bà lên bữa chủ nhật đó, là vô xin vô đó. Còn cái người trẻ trẻ mà đi vô con biết không, còn nhớ không phải thứ nhật, cái bữa thứ nào rồi đi, bữa đó có ba, có hai cặp, một cặp là ba người mà cúng riêng mà đi xa đó, là riêng trước đó là cái cặp hai người, hai vợ chồng dẫn đứa con, biết con có thấy không, bữa đó có hai cặp hai riêng, nhớ là một cặp là ở đâu mà gần biên giới Mễ, là ba người, là cái cúng ba cái tên nó quậy gì quậy gì đó. Và một cặp nữa hai vợ chồng vô đây á là xin mua đất, xin mua đất á, mà đại khái họ vô đây đó là họ không phải tù, mà họ nghe đồn nó mua đất ở trong này ở không có đóng thuế, thấy không, mà điện rẻ nước rẻ, thành vô đây. Thì thầy cũng tế nhị lắm, thầy cũng có cái sổ, nhớ nha, đừng làm bích lòng người ta. Mình có một cái sổ, mà cái sổ đó quê tinh lít, mà quê tinh lít cái tựa đề ở ngoài đó là quê tinh lít, để mà vô được điện rẻ nước rẻ và nhà rẻ. Thì có thể là 30 năm đến 100 năm đâu, cũng không bao giờ tới, mình cũng phải cho người ta vô quê tinh lít đó, phải không? Tôi cũng lấy cái sổ ra, tôi làm cho nó vậy hả, vậy ghi tên vô, rồi tôi cũng nói vậy, tôi nói vậy, trời có cái nhóm nào mà nó vô đây á thì tôi đừng làm bích lòng người ta, phải không? Họ nói vô đây nghe nói điện rẻ nước rẻ khỏi thế, mà ở dưới này là coi như là như vậy vậy vậy đó, kêu là họ xin tôi nói dạ thì bây giờ cái đó cũng có, nhưng mà quê trên lít phải chờ mấy cái người nào mà như vậy ra tôi đưa vô, phải không? Chứ mình đừng có nói bích lòng người ta. Thành ra bây giờ như vậy là trước này đừng có vô băng dĩa rồi đây nè ha, những lời nói của thầy có băng có dĩa rồi có mặt hết cái gì ha đó. Thì như vậy là thôi, thì bây giờ xuống ăn cơm đi, nói vòng vòng riết tới 2 giờ trễ giờ nữa, hồi hướng rồi phải không? Chưa, chưa hồi hướng, thôi giờ hồi hướng. Quyền đem trong đất này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ là 1:35 rồi, chúng ta xuống ăn liền đi, về giải áo là xuống liền, đừng có chờ gọi nữa ha.